Thủy Lam sắc băng tinh cự long, nhìn vô cùng xinh đẹp, cũng là có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Thân cao chẳng qua 2 mét mà thôi, đây coi như là cự long con non còn tạm được. Sau đó, Lam Tuyết nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay, cái kia băng tinh ngưng tụ mà thành băng tinh cự long liền vung vẩy lên lạnh lẽo móng vuốt cùng cái đuôi. Móng vuốt chụp vào phía trước, cái đuôi quăng về phía một cái khác địch nhân. Nàng muốn đồng thời đối mặt hai cái âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả cùng hai đầu tiếp cận âm dương cảnh tam trọng yêu thú. Tuy nhiên địch nhân rất yếu, nhưng đối với Lam Tuyết mà nói, cái này vẫn là quý giá cơ hội rèn luyện. Bởi vì nàng kinh nghiệm thực chiến thực sự quá ít, mỗi một trận chiến đấu, đối nàng mà nói đều là cực kỳ quý giá. Ầm ầm, bành ba, lạnh lẽo long chảo trực tiếp xếp tại trước người tên địch nhân kia trên thân, đem kỵ sĩ cùng yêu thú cùng một chỗ đánh vào lòng đất. Lạnh lẽo khí tức, đem kỵ sĩ này cùng yêu thú hoàn toàn đóng băng. Nguyên cớ vỗ xuống thời điểm, cũng đồng thời vỡ vụn, sợ là không thể nào còn sống. Mặt khác một đôi kỵ sĩ cùng yêu thú thảm hại hơn, bị cự long cái đuôi quét ngang, giữa không trung thời điểm thì vỡ thành cặn bã, tản mát đầy đất. Thật mạnh tiểu nha đầu, tất cả mọi người sững sờ một chút, không có nghĩ đến cái này nhìn chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương, vậy mà trong nháy mắt có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chương 1829, không thể nhịn được nữa, Lăng Tiêu xuất thủ. Tiểu cô nương kia không phải là tham gia Bạch Hổ Phong Vân Thiên Tài hội tụ võ giả a? Nhìn lấy Lam Tuyết biểu hiện xuất sắc, trong đám người sinh ra ý nghĩ như vậy. Đều thất thần làm gì, giết cho ta không muốn từng cái thượng, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Nữ nhân thấy cảnh này, quả thực đều muốn điên, nàng là tìm đến đối phương tính sổ, lại không nghĩ rằng chiến đấu như vậy lại ngược lại trở thành đối phương biểu diễn sân bãi. Còn có dẫn tới rất nhiều người âm thầm than thở. Cái này khiến cao ngạo nàng, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nữ nhân này cũng không phải đần độn, nàng nhìn ra ba người này khó đối phó, biết đơn đả độc đấu chỉ sợ phía bên mình người thắng không, nguyên cớ dứt khoát làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Dạng này dù sao cũng nên có ưu thế đi. Lam Tuyết, đây mới thật sự là chiến trường, người phải chú ý bất luận cái gì phương vị địch nhân, đối với ngươi mà nói, thực lực của những người này, cũng không tính cường, người có thể lấy thắng. Nhưng là nếu như không cẩn thận, cũng có thể sẽ bị giết chết. Tiếp tục cố gắng đi. Lăng Tiêu y nguyên không ý định động thủ, hắn thậm chí cũng không có để Lãnh Mai xuất thủ. Cơ hội tốt như vậy, cần phải để Lam Tuyết thật tốt rèn luyện một chút, kể từ đó, tại Bạch Hổ Phong Vân Hội Thượng, cũng có thể có tốt hơn phát huy. Lam Tuyết gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra có chút khẩn trương, nhưng cũng lộ ra kiên nghị. Giết, un kéo đến, một mảnh đen kịt cầm điểu nhào tới. Trên mặt đất còn có mấy chục con yêu thú kỵ sĩ giết tới. Nên làm cái gì? Lam Tuyết hiển nhiên còn có chút non nớt, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đồng thời đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Cho nên nàng vận chuyển âm dương nguyên lực, để bao trùm thân thể nàng băng tinh cự long thay đổi càng nổi lên hơn tới. Nguyên bản 2 mét long tể tử, biến thành 4-5 mét đại long. Sau đó, sát lục bắt đầu, âm dương cảnh tam tứ trọng võ giả, không cách nào tới gần nàng, trên cơ bản tới gần, thì khó thoát khỏi cái chết. Cho dù Lam Tuyết kinh nghiệm không đủ, có thể thực lực còn tại đó, cũng không phải dễ dàng khi dễ. Chỉ có âm dương cảnh thập trọng trở lên võ giả, mới có thể đối với Lam Tuyết cấu thành một số uy hiếp. Băng tinh cự long trên thân bắt đầu xuất hiện đủ loại vết thương, Lam Tuyết khóe miệng cũng tràn ra tơ máu. Tuy nhiên nàng đã giết 10 cái địch nhân, thế nhưng là rất rõ ràng, lúc này rơi vào hạ phong. Lam Tuyết, một người đối với nhiều người thời điểm, muốn phát huy ra chính mình tính cơ động. Nếu không như thế bị đánh, người cũng chống đỡ không bao lâu. Lăng Tiêu nhắc nhở, nếu là đoán luyện, như vậy Lam Tuyết có cái gì chỗ không đủ, hắn khẳng định là muốn nói ra. Câu nói này, thực sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lam Tuyết bỗng nhiên thu nhỏ băng tinh cự long, biến trở về trước đó chừng 2 mét, sau đó đột nhiên đằng không mà lên. Chỉ là trong nháy mắt, thì đưa một cái âm dương cảnh thập trọng võ giả cùng tòa kỵ của hắn xuống đất phủ. Lam Tuyết tốc độ, tuy nhiên không kịp Lăng Tiêu. Tuy nhiên lại so những người này nhanh hơn nhiều. Mà lại khí tức của nàng có một loại đáng sợ đặc tính, phàm là tới gần địch nhân của nàng, tốc độ đều sẽ trở nên chậm. Phảng phất bị lạnh lẽo băng khối đóng băng, cái này khiến cho nàng có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình xuất sắc chiến đấu lực. Thấy cảnh này, đối phương cao thủ ngồi không yên, trên bầu trời, một bóng người bỗng nhiên bay ra. Song trưởng đánh phía Lam Tuyết, Lam Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm giết đến hưng khởi, quên phòng ngự, lại bị người này đánh vào sau lưng. Cái kia băng tinh cự long trong nháy mắt vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi tới. Người kia còn muốn tiếp tục truy kích, đem Lam Tuyết đánh giết. Chẳng qua một đạo hắc ảnh xuất hiện, đem Lam Tuyết bảo vệ, đưa về mặt đất. Thật xin lỗi a đại ca ca, ta cho ngài mất mặt. Lam Tuyết ghé vào Lãnh Mai trên bờ vai, có chút tâm tình sa sút nói. Ngốc nha đầu, Người đã làm được rất tốt, chuyện kế tiếp thì giao cho đại ca ca ta đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, Lam Tuyết tuy nhiên thụ thương, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy, thương thế này đối với Lam Tuyết mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Về sau thời điểm chiến đấu, cơ hội sinh ra cảnh giác, sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem những địch nhân kia. Trong thân thể, khí tức kinh khủng đang không ngừng ấp ủ, trên thân thể hắn, quay quanh lấy thánh khiết quang chi lực. Trên bầu trời xích dương quang tới quang mang, chiếu xạ tại sau lưng của hắn cái kia kim ô hư ảnh phía trên. Thân thể của hắn, quang mang thay đổi càng thêm chướng mắt. Quang chi lực cùng ảnh chi lực, là Lăng Tiêu trước mắt âm dương nguyên lực hai loại thuộc tính. Có thể lẫn nhau chuyển hóa, cũng có thể ngăn cách ra. Nguyên cớ mặc kệ là ảnh chi lực cường hóa, vẫn là quang chi lực cường hóa, kỳ thực đều giống như là đối cả hai đồng thời cường hóa. Kinh lịch thế giới dưới lòng đất cùng Ma Sơn nhất chiến, thực lực của hắn tăng lên tới một mức độ khủng bố. Cho đến tận này, còn không có gặp được một cái có thể cho hắn phóng xuất ra toàn bộ thực lực, thỏa thích chiến đấu đối thủ. Hắn ngược lại là nghĩ theo thiên hải bá đổ nhất chiến, chỉ tiếc người ta căn bản không nhìn chúng hắn. Bất quá hôm nay, hắn dự định hoạt động tay chân một chút, trước đối với Bạch Hổ Phong Vân Hội đến cái diễn thử. Thuần túy quang chi lực, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Không có dung nhập hoàng thiên hậu thổ chi lực, cũng không có dung nhập linh hồn lực cùng ảnh chi lực. Nguyên cớ lực lượng này, lộ ra là như vậy thánh khiết. Thế mà để rất nhiều võ giả không tự chủ được đối mặt Lăng Tiêu cầu nguyện lên. Ầm ầm, ầm ầm, siêu siêu siêu, dã thú dẫm đạp mặt đất thanh âm, cầm điều phá không thanh âm đồng thời vang lên. Trừ nữ nhân kia, Thương Tỉnh gia tộc tất cả võ giả đồng loạt xuất kích. Bọn họ đánh lui Lam Tuyết, lấy được một cái giai đoạn thắng lợi, nguyên cớ cho rằng đánh bại Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối không nói chơi. Vừa rồi kích thương Lam Tuyết cái kia cao thủ, cũng giấu ở trong đội ngũ, vẫn chuẩn bị tùy thời đối với Lăng Tiêu phát động đánh lén. Đánh lén đối với hắn mà nói, không có gì có thể hổ thẹn, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, cũng là của hắn thắng lợi, cũng là Thương Tỉnh gia tộc thắng lợi. Khí tức kinh khủng vây quanh cái kia thánh khiết quang mang, phảng phất hắc ám muốn đem quang minh thôn phệ. Các loại binh khí toàn bộ hướng phía Lăng Tiêu chào hỏi, ở trong hư không, hình thành từng đạo năng lượng trường xa, rõ ràng là muốn đem Lăng Tiêu triệt để rào sát. Lần này công kích, để vô số vây xem võ giả đều đối với Lăng Tiêu sinh ra lo lắng. Rất hiển nhiên, hấp thụ trước đó giáo huấn, Thương Tỉnh gia tộc võ giả chú trọng hơn đồng thời phát lực. Đại ca ca vì cái gì không tuyển chọn tiêu diệt từng bộ phận đâu? Lam Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi Lãnh Mai nói, bởi vì hắn rất mạnh a. Lãnh Mai trả lời rất đơn giản, hoặc là nói, kỳ thực không có cái gì trả lời. Nhưng Lam Tuyết lại cảm thấy đáp án này rất hài lòng. Không sai, chính là bởi vì Lăng Tiêu rất mạnh, cho nên mới có thể đối mặt nhiều như vậy địch nhân cường đại mà không sợ hãi chút nào. Giết, Lăng Tiêu khí tức, đột nhiên tăng vọt, sau đó lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cái to lớn lồng ánh sáng gia tốc khuếch trương mà đi. Đã Thương Tỉnh gia tộc nhân như thế không biết tốt xấu, cái kia đều toàn đi chết đi cho ta. Kinh khủng lồng ánh sáng đụng chạm lấy Thương Tỉnh gia tộc võ giả, đột nhiên bên trong thiên địa tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đáng sợ quang chi lực, tại thời khắc này phóng xuất ra nó uy lực cường đại nhất. Nhiệt độ cao, như là lưỡi dao sắc bén, tùy tiện cắt đứt đối thủ thân thể. Lăng Tiêu quả thực như là tắm rửa tại xích dương bên trong, giống như nhất tôn xích dương chi thần. Chương 1830, xích dương chi uy. Xích dương vũ y, đại xích dương che đậy. Xích dương vũ y vẫn luôn là Lăng Tiêu ưa thích dùng nhất phòng ngự chiêu thức. Nó không chỉ có sẵn cường đại phòng ngự lực, hơn nữa còn có thể thương tổn được địch nhân. Chẳng qua theo hắn tu vi tăng lên, điều chỉnh ống kính chi áo nghĩa trưởng khống đến càng thêm thành thạo, xích dương vũ y cũng có thể tùy thời co vào cùng khuếch trương. Khuếch trương đến nhất định phạm vi xích dương vũ y, liền thành cường đại phạm vi công kích chiêu thức. Nắm giữ xích dương vũ y toàn bộ lực phá hoại, đồng thời còn có thể có một bộ phận phòng ngự lực, thực sự vô cùng thực dụng. Theo đại xích dương che đậy không ngừng đụng chạm lấy những dốc sức đó tới Thương Tỉnh gia tộc võ giả. Trong lúc nhất thời, liệt diễm sôi trào, nhiệt độ cao bắn ra bốn phía, toàn bộ bên trong thiên địa, phảng phất trở thành một cái biển lửa luyện ngục. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm khét lẹt mùi vị, vây xem võ giả nhóm có thể rõ ràng ngửi được loại này khiến người ta buồn nôn mùi vị. Cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đáng sợ liệt hỏa bên trong truyền đến. Không, nóng quá, đau quá, a a a a. Tiếng kêu thảm thiết trở thành toàn bộ chiến trường điểm chính, chỉ là trong chốc lát, trên mặt đất sở hữu Thương Tỉnh gia tộc võ giả cùng yêu thú chết chỉ còn lại một người. Mà bên trên bầu trời cầm điểu, cũng có 4-5 cái bị đốt sống chết tươi. Kẻ đầu têu Lăng Tiêu, lại từ đầu đến cuối không có động đậy, không hề rời đi nguyên địa nửa bước. Đây chính là Thương Tỉnh gia tộc sao? Ta thực sự rất sợ hãi. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân kia. Gia hỏa này, thực sự thật là khủng khiếp, so tiểu nữ hài kia khủng bố nhiều. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng cô bé kia mới là ba người bọn hắn bên trong mạnh nhất đây này, không có nghĩ tới tên này càng đáng sợ. Trong đám người, rất nhiều võ giả đều nơm nấp lo sợ. Tuy nhiên không hiểu Lăng Tiêu vừa mới thi triển chính là chiêu thức gì, thế nhưng là loại kia lực lượng kinh khủng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Lớn nhất vô pháp tiếp nhận chính là, phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng võ giả, thấy thế nào đều chỉ có âm dương cảnh thất trọng tu vi a. Thật sự là gặp quỷ, đại ca ca thực sự thật mạnh. Lam Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động đến tột đỉnh. Nàng biết Lăng Tiêu lợi hại, nhưng lại cho tới bây giờ đều không nghĩ đến Lăng Tiêu biết cường đại như thế. Ngay cả âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả, đối mặt hắn cái này kinh khủng chiêu thức, vậy mà không thể tới gần người. Khó trách đại ca của nàng ca Lăng Tiêu có thể không cần tuyển chọn tiêu diệt từng bộ phận, mà chính là trực diện địch nhân, lựa chọn bá đạo nhất sát lục phương thức. Lãnh Mai trong lòng đồng dạng cảm khái, Lăng Tiêu quang chi áo nghĩa, tựa hồ nắm giữ càng thêm thành thạo, quang chi lực cũng biến thành so dĩ vãng càng khủng bố hơn. Nhìn, chủ nhân của mình tại mất tích trong đoạn thời gian đó, nhất định là gặp được cái gì, bằng không, không có khả năng thực lực đề bạt nhanh như vậy. Quang chi áo nghĩa, ảnh chi áo nghĩa, chính là thế gian vạn vật đều đáng sợ áo nghĩa. Chánh thức tu luyện tới cực hạn, nắm giữ âm dương, thông hiểu quang ảnh, vậy liền thật đáng sợ. Lăng Tiêu hiện tại bất quá là sờ đến một số da lông mà thôi, liền đã khủng bố như thế, thật không biết hoàn toàn nắm giữ quang ảnh áo nghĩa hắn, biết đáng sợ tới trình độ nào. Trên bầu trời, đứng tại màu trắng hùng ưng trên người nữ nhân toàn thân run rẩy. Chung quanh nàng, phụ trách bảo hộ nàng đều là âm dương cảnh thập nhị trọng cường giả. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, luôn cảm thấy tùy thời đều có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lăng Tiêu cái kia đáng sợ nhất kích, đã triệt để đem hoảng sợ cắm vào đến sâu trong nội tâm của nàng. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là giết chết Lăng Tiêu. Chỉ có Lăng Tiêu chết, nàng mới có thể yên tâm, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Giết hắn, nhanh giết hắn, nàng liều mạng gào thét, thương tỉnh gia tộc Vinh Diệu tuyệt đối không thể cho phép bị bất luận kẻ nào làm bẩn. Nhất là hắn, hắn chẳng qua một cái nho nhỏ âm dương cảnh thất trọng võ giả mà thôi, các ngươi sợ cái gì? Nữ nhân kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại, nàng không hiểu chính mình hoảng sợ cái gì. Nàng thế nhưng là thương tỉnh gia tộc nhân A, mà lại địa vị rất cao, tiểu tử này thế mà tại vạn lôi tuyệt địa bên ngoài chu sát thương tỉnh gia tộc võ giả, mà lại nhất sát cũng là hơn 10 người. Nên hoảng sợ chính là tiểu tử này, mà không phải là nàng. Nhưng mà còn sót lại xuống võ giả, đều là người thông minh. Nếu như không thông minh, không khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy tu vi. Bọn họ không giống trước đó xúc động như vậy, mà chính là cẩn thận quan sát lấy Lăng Tiêu, tựa hồ muốn tìm kiếm Lăng Tiêu sơ hở. Bọn họ không sợ Lăng Tiêu, bởi vì mỗi một người bọn hắn tu vi, đều so Lăng Tiêu càng thêm cường đại. Nhưng cẩn thận một chút, chung quy không có chuyện xấu. Dù sao bọn họ đối với gia hỏa này, là hoàn toàn không biết gì cả a. Lăng Tiêu khinh thường nhìn trên bầu trời những cái kia võ giả nhất nhãn, cười lạnh nói, thương tỉnh gia tộc có thể tại vạn lôi tuyệt địa an cư lạc nghiệp, đơn giản là bởi vì nơi này lâu dài không có ngoại giới võ giả tiến vào mà thôi. Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng thương tỉnh gia tộc có thể tại Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên hoành hành không sợ? Tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn, người hôm nay cách làm, không chỉ có biết hại ngươi, sẽ còn đem gia tộc của ngươi kéo vào vực sâu không đáy. Nói vớ nói vẩn, ngươi nhất định sẽ chết. Nữ nhân la lớn, thật sao, đã như vậy, vì cái gì các ngươi còn chưa động thủ? Ta thì đứng ở chỗ này, Lăng Tiêu cười cười nói, bằng không ta xuất thủ trước như thế nào. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước đó cái kia đả thương Lam Tuyết võ giả, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ngươi tốt xấu cũng coi là cao thủ, lại vì như vậy một cái tiện hóa giảm xuống chính mình cấp bậc, đánh lén một cái 12 tuổi tiểu nữ hài, trên mặt rất hào quang sao. Người kia không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. E sợ cho Lăng Tiêu đột nhiên phát động công kích, ngươi không cần như vậy cảnh giác, ta có thể nói cho ngươi. Tiếp theo đánh, ta biết trước phế bỏ tay phải của ngươi, làm tốt phòng ngự chuẩn bị đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, này ngươi là ngốc đi, thế mà đem mục tiêu công kích của mình nói hết ra, người khác sẽ còn trúng chiêu. Người vây xem có chút mắt trợn tròn, có lẽ chỉ là cố lộng huyền hư, mê hoặc đối thủ. Một người khác nói, ngươi lời giải thích này là có chút hợp lý. Cái kia thương tỉnh cao thủ của gia tộc nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng lời nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi mơ tưởng dùng loại này tiểu thông minh đến dụ ta mắc lừa. Thật sao? Lăng Tiêu mỉm cười, tay phải đột nhiên hất lên, một cái chói mắt xích dương chùy phá không mà đi. Theo tu vi tăng lên, quang chi áo nghĩa tăng lên cùng quang chi lực cường hóa, xích dương chùy tại tốc độ, uy lực các phương diện đều có toàn đột phá mới. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều người thì ngắn ngủi mất đi thị giác. Bao quát cái kia cao thủ, ngay tại cái kia mất đi thị giác trong nháy mắt, trong miệng của hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, hắn thị giác khôi phục, đại đa số người thị giác đều khôi phục, bọn họ nhìn lấy cái kia cao thủ, người kia cánh tay phải đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Ta nói qua, muốn phế rơi tay phải của ngươi, tuyệt đối nói lời giữ lời. Lăng Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tự tin mà lại thong dong. Trong đám người võ giả, lại là đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Uy, ta không nhìn lầm đi, gia hỏa này so với trong tưởng tượng lợi hại a. Đúng vậy a, vừa mới cái kia không biết chiêu thức gì, lại có thể trong nháy mắt khiến người ta mất đi thị lực, thật đáng sợ. Mọi người đối với Lăng Tiêu cách nhìn, là càng ngày càng cao, cảm giác tiểu tử này thực sự là cường, mà lại toàn thân đều lộ ra khí tức thần bí, tuyệt đối không phải một cái đơn giản tiểu hòa tử. Chương 1831, ngục tối, quang địa ngục. Xuống lần nữa tới này nhất kích, ta muốn tay trái của ngươi. Lăng Tiêu thanh âm, lại lần nữa vang lên, không chứa bất luận cảm tình gì sắc thái, chính là như vậy lạnh nhạt, phảng phất thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng lần này, nhưng không ai cảm thấy hắn là đang nói đùa. Chiêu thức giống nhau, không có khả năng có hiệu quả hai lần, người trẻ tuổi, người quá coi thường ta. Cái kia cao thủ tuy nhiên đoạn một tay, nhưng y nguyên có cao thủ phong phạm. Há, thật sao? Lăng Tiêu mỉm cười, cơ hồ cùng lúc trước động tác giống nhau vung ra một cái xích dương chùy. Cao thủ kia tại xích dương chùy bay ra ngoài trong nháy mắt thì nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhõm né qua. Hắn dù sao vẫn là có chút thực lực, hắn mở to mắt, trên mặt phóng xuất tươi cười đắc ý. Thương Tỉnh gia tộc võ giả cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra mấy phần chế giễu. Tựa hồ cảm thấy người trẻ tuổi kia giống như cũng không có gì ghê gớm, vừa mới một chiêu kia, đơn thuần là mù mờ đi. A, nhưng mà ngay một khắc này, cái kia cao thủ lại một lần hét thảm lên. Tay trái của hắn toàn bộ bị chặt đứt xuống tới, có một cỗ khí tức âm lãnh tại cánh tay trái của hắn phía trên quấn quanh. Nguyên lai Lăng Tiêu tại xích dương chùy trong bóng dâm, lại giấu ám ảnh chùy. Nếu như đối phương một mực trợn tròn mắt, có lẽ còn có thể phát hiện, thế nhưng là ai bảo đối phương ngay từ đầu thì nhắm mắt lại, kết quả là trực tiếp trúng chiêu. Đầy đủ, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy đồng bạn của mình bị người làm nhục như vậy sao? Giết hắn, nếu như hắn không chết, các ngươi biết sau khi trở về lại là kết cục gì? Ai có thể giết hắn, ban thưởng tinh phẩm linh khí một kiện, ngọc phẩm sơ cấp công pháp một bộ. Cũng ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1 triệu, nữ nhân nhìn thấy chính mình tin cậy cao thủ bị làm nhục như vậy, hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực hạn. Nàng gầm thét, dùng lợi ích qua dụ hoặc thuộc hạ, dùng trừng phạt qua bức hiếp thuộc hạ. Củ cải cùng đại bổng cùng sử dụng, ý đồ để còn lại mấy chục người vì chính mình bán mạng. Đại tiểu thư, người nói thế nhưng là thật, một người trong đó, ngạc nhiên hỏi, thân là âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả hắn, nhu cầu cấp bách một thanh tiện tay binh khí, còn có một bộ cường đại công pháp. Nếu như có thể đạt được cái kia trong miệng nữ nhân khen thưởng, hắn tuyệt đối có thể cá chép vượt long môn, từ đó nhất phi trùng thiên. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, cùng hắn đồng dạng ý nghĩ võ giả, cũng số lượng cũng không ít. Cơ hồ tất cả mọi người tha thiết mà nhìn xem nữ nhân kia, ý đồ đạt được một cái đáp án xác thực. Đương nhiên là thật, bản tiểu thư đã nói, lúc nào không đếm. Chỉ cần các ngươi có thể giết hắn, ta cam đoan các ngươi tuyệt đối có thể đạt được mình muốn khen thưởng. Nữ nhân lời thề son sắt gật đầu nói, tốt, mọi người nhao nhao gật đầu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đột nhiên, cái kia gãy mất hai tay võ giả bay về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, lấy tính mạng của mình vì đồng bạn sáng tạo cơ hội, người ý nghĩ không sai, chỉ tiếc những thứ này đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Tiêu linh hồn lực cường đại dường nào, bốn phía hết thảy, đều trong lòng bàn tay của hắn, người này cử động, cùng còn lại võ giả cử động. Căn bản chạy không khỏi của hắn linh hồn lực bắt. Người kia cũng không nói chuyện, y nguyên gia tốc nhào về phía Lăng Tiêu. Tại khoảng cách Lăng Tiêu còn có ước chừng 1 mét thời điểm, hắn đột nhiên lên tiếng góc, lộ ra dữ tợn ý cười. Cùng ta chết chung đi, y phục của hắn bên trong, thế mà buộc 10 cái phích lịch đạn, loại này phích lịch uy lực của đạn, một cái liền có thể tùy tiện đánh chết âm dương cảnh đê giai võ giả, 10 cái cột vào một khối, liền xem như âm dương cảnh thập nhị trọng, tầng 13 võ giả cũng phải bị đánh thành tro. Gia hỏa này, thật không hổ là Thương Tỉnh gia tộc tử sĩ a, thế mà đã sớm dự định tốt đồng quy vô tận. Lăng Tiêu khuôn mặt, y nguyên hờ hứng. Lãnh Mai, các ngươi cách ta xa một chút. Lãnh Mai nhận được mệnh lệnh, thân hình đột nhiên tránh, đã tránh đi xa vài trăm thước. Ngay tại cái này một sát na ở giữa, phích lịch đạn nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích đem mấy cái đến không kịp né tránh xem náo nhiệt võ giả đều cho đánh thành cho cặn bã, trừ vài miếng quần áo vải rách bên ngoài, vậy mà tìm không thấy một chút xíu hoàn hảo thi thể thành phần. Ha ha ha, bị chết tốt, bị chết tốt. Trên bầu trời, nữ nhân kia sững sờ một chút, chợt điên cuồng mà cười ha hả. Mặc kệ thông qua thủ đoạn gì, chỉ cần giết Lăng Tiêu, nàng thì hài lòng. Thế nhưng là cái kia bạo liệt khói bụi vậy mà không có tán đi, mà chính là bỗng nhiên co vào, sau đó đột nhiên biến mất. Lăng Tiêu y nguyên êm đẹp mà đứng ở nơi đó, cái kia lấy phích lịch đạn ý đồ cùng hắn đồng quy vu tận võ giả, lại không thấy tăm hơi. Đinh, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu tay phải nhô ra, cùng một thanh sắc bén trường mâu đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Đánh lén, Lăng Tiêu quay đầu nhìn đánh lén võ giả nhất nhãn, chính là trên mặt đất duy nhất người sống sót. Cái kia âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả. Trên thực tế, tại bạo liệt khói bụi chưa tán đi thời điểm, người này liền đã làm ra công kích động tác. Hắn xem như so sánh tỉnh táo một cái, biết Lăng Tiêu khả năng không có bị nổ chết. Nếu như Lăng Tiêu không chết, hắn thì trước tiên công kích, đem Lăng Tiêu ám sát. Chỉ tiếc Lăng Tiêu đối với chung quanh bất kỳ dị động đều như lòng bàn tay, hắn coi là cơ hội đánh lén nắm chắc đến vừa đúng, nhưng lại không biết Lăng Tiêu đã sớm đề phòng hắn. Nhìn, người cũng muốn chết, Lăng Tiêu cười lạnh, tay trái có một đoàn năng lượng màu đen đang ở nơi đó không ngừng xoay tròn. Ảnh chi lực, ảnh chi áo nghĩa, cũng được xưng là hắc ám áo nghĩa. Trong vũ trụ, trung cực hắc ám chính là hắc động. Hô hấp nạp hết thảy đồ vật, đem thôn phệ. Lăng Tiêu đương nhiên còn có tạo không ra hắc động, chẳng qua chế tạo một cái cỡ nhỏ thôn phệ năng lượng hắc ám không gian, hắn vẫn là làm được. Vừa rồi mười mấy quả phích lịch đạn bạo liệt uy lực, toàn bộ bị hút vào đến năng lượng màu đen này bên trong. Đây là ta gần nhất mới lục lọi ra tới, ảnh chi 12 áo nghĩa ngục tối. Còn có quang chi 12 áo nghĩa quang địa ngục, ngươi rất vinh hạnh, đến nhấm nháp một chút ta cái này mới tinh chiêu thức. Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm tại người kia bên tai vang lên. Ngục tối thu nạp năng lượng, quang địa ngục phóng thích năng lượng, đây là hoàn mỹ quang ảnh tổ hợp. Lăng Tiêu tay trái, một đoàn màu trắng quang mang chiếu vào đối phương đánh xuống qua. Từ ngục tối thu nạp năng lượng, thông qua cái này quang địa ngục hoàn toàn phóng thích. Cái kia người đánh lén trên mặt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, vội vàng run run trong tay trường mâu, phóng thích thể nội toàn bộ âm dương nguyên lực, muốn cùng Lăng Tiêu nhất quyết sinh tử. Bởi vì hắn biết mình không thể trốn, một khi trốn, cái kia sẽ càng chóng chết, nhưng mà, hắn không trốn, kết quả lại biết có thay đổi gì đâu. Giang giác, quang trong ngục thả ra khủng bố năng lượng, cùng đối phương trường mâu trên không trung gặp nhau. Đáng sợ bạo liệt lực lượng phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem cái kia trường mâu oanh thành toái phiến. Đây chính là mười mấy quả phích lịch đạn bạo liệt uy lực, lại thêm quang chi lực tăng phúc thả ra công kích đáng sợ a. Đối phương, há có thể ngăn trở, người kia lúc này mới hiểu được, chính mình quá không biết lượng sức, trước mắt thiếu niên này, tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Không thể chiến, chiến cũng không có khả năng thắng, hắn tiện tay ném ra một cái phích lịch đạn, tiếp đó xoay người liền chạy. Chương 1832, bền chắc không thể phá được nguyên lực hộ thuẫn. Nhìn cái này thương tỉnh gia tộc tựa hồ có thể chính mình chế tác phích lịch đạn, bằng không, loại này đắt đỏ đồ vật, làm sao có thể có nhiều như vậy. Nhưng mà, mười mấy quả phích lịch đạn đều không có thể nổ chết Lăng Tiêu, chỉ là một quả phích lịch đạn, hữu dụng không? Đương nhiên không dùng, ngục tối, Lăng Tiêu tay phải vung vẩy, hắc sắc quang mang bôi qua cái kia phích lịch đạn. Phích lịch đạn tuy nhiên vỡ ra, thế nhưng là bạo phá uy lực toàn hoàn toàn bị thu nạp vào đến ngục tối bên trong. Người bất luận cái gì công kích, sẽ chỉ làm người bị chết thảm hại hơn mà thôi. Quang trong ngục, phóng xuất ra kinh khủng hơn công kích. Người võ giả kia chạy đi chẳng qua xa 2-3 mét, liền bị cái này đáng sợ công kích đánh vào trên thân. Thân thể của hắn như là toái phiến đồng dạng tại trong gió lộn xộn, phiêu tán, cũng tìm không được nữa mảy may dấu vết. Âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả, tại Lăng Tiêu trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này khiến người vây xem, còn có thương tỉnh gia tộc võ giả, đều kinh ngạc không thôi. Đây là âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả sao? Hoàn toàn nhìn không ra a. Gia hỏa này quá mạnh, chiêu thức của hắn lại cực kỳ quỷ dị, tại không giải tình huống của hắn hạ, cùng hắn chiến đấu, quá thua thiệt. Thương tỉnh gia tộc võ giả, đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bọn họ hy vọng vị đại tiểu thư kia có thể cân nhắc đến đối thủ cường đại, tuyên bố rút lui. Một trận thất bại không quan trọng, dù sao thương tỉnh gia tộc có đầy đủ cường đại nội tình, tự nhiên có người có thể trị đến tiểu tử này. Dù sao đối phương không phải vô địch, nhưng mà vị đại tiểu thư kia lại không vứt được mặt mũi này. Ba, nàng một bàn tay quất vào một cái âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả trên mặt, nổi giận mắng, phế vật, người đây là muốn cho ta chạy trốn sao? Ta đường đường thương tỉnh gia tộc đại tiểu thư, nếu như bị như thế một cái nho nhỏ võ giả hả chạy, về sau còn thế nào nhấc nổi đầu? Cái kia âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả trong con ngươi hiện lên một vòng cừu hận nhan sắc, nhưng mà trong nháy mắt lại biến thành nhu thuận. Bởi vì hắn biết, Thương Tỉnh gia tộc là không chọc nổi. Cùng tử vong, còn không bằng làm quy tôn tử. Một đám ngu xuẩn, không cần chỉ nhìn chằm chằm ra hỏa kia, hắn không phải còn có hai người đồng bạn sao, đem hai nữ nhân kia giết, ta nhìn hắn có đau hay không khổ. Thương Tỉnh gia tộc đại tiểu thư rõ ràng đã hơi không khống chế được. Luân phiên chiến đấu bất lợi, để cho nàng triệt để đánh mất lý trí. Đã giết không Lăng Tiêu, vậy liền đối với hai cô gái kia tử xuất thủ, nàng cũng không tin dựa vào Lăng Tiêu một người, còn có thể bảo hộ đến hai người kia. Bọn họ hiện tại tuy nhiên tạm thời thất bại, mà dù sao còn có mấy chục người đây. Người đây là tại muốn chết, Lăng Tiêu vốn đang dự định lại chơi chơi, thế nhưng là nữ nhân kia vậy mà ra lệnh muốn tru sát Lãnh Mai cùng Lam Tuyết. Lúc này Lam Tuyết thụ thương, Lãnh Mai có lẽ có thể bảo hộ nàng một hồi, nhưng đối phương nhân số quá nhiều, rất khó bảo hộ chu toàn. Cái này khiến trong lòng của hắn, sát ý càng thêm kiên quyết, ánh mắt cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Bạch, thân hình của hắn đột nhiên vọt lên tới, kinh khủng sát ý đem nữ nhân kia bao phủ, để nữ nhân kia không khỏi run rẩy, suýt nữa thì từ màu trắng hùng ưng phía trên rơi xuống. Nữ nhân kia vô ý thức thôi động màu trắng hùng ưng xoay người bỏ chạy, lúc này cũng không cần cái gọi là mặt mũi. Bành, Lăng Tiêu đuổi theo trên đường, một trường vỗ chết ngăn cản hắn võ giả cùng yêu thú, đây chính là âm dương cảnh thập trọng võ giả a. Ở trước mặt hắn, quả thực như là châu chấu đá xe, căn bản một chút tác dụng đều không có. Nữ nhân dọa đến tăng thêm tốc độ, điên cuồng mà chạy trốn. Ngăn hắn lại cho ta, ngăn lại hắn, ta qua tìm phụ thân đến tự mình đối phó hắn, nhất định sẽ giết hắn. Nữ nhân một bên trốn, còn tại một bên kêu gào. Rất hiển nhiên, nàng cho rằng không phải Lăng Tiêu quá mạnh, mà chính là nàng mang tới người quá yếu. Nàng muốn trở về tìm mạnh hơn người tới giết ba tên này. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần như thế vô cùng hung ác đi, tiểu thư nhà chúng ta cũng chỉ là có chút tinh nghịch mà thôi. Ngăn lại Lăng Tiêu, là Thương Tỉnh gia tộc cái kia mười mấy tên cao thủ, bọn họ cũng không có nghe theo nữ nhân mệnh lệnh đi giết Lãnh Mai cùng Lam Tuyết. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn chọc giận trước mắt cái này tàn bạo người trẻ tuổi. Tinh nghịch mà thôi, tinh nghịch liền có thể tùy ý giết người sao? Lăng Tiêu cảm thấy quả thực hoang đường, một câu tinh nghịch liền không sao đây. Cái này cũng nói quá dễ dàng đi, dù sao các ngươi cũng không có chết, chẳng dứt khoát chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ biến hóa, cứ như vậy kết thúc tính toán. Người kia lại nói, ha ha ha, nói thật sự là so hát đến độ êm tai, người không nghe thấy các ngươi vị đại tiểu thư kia nói cái gì sao? Nàng muốn trở về viện binh, ngươi cho rằng, ta hiện tại dừng tay, nàng cơ hội buông tha chúng ta. Lăng Tiêu cất tiếng cười to, sắc mặt lại càng phát âm trầm. Cái này, bằng không dứt khoát các ngươi cùng đi Thương Tỉnh gia tộc chịu đòn nhận tội đi, Hưng Hứa đại tiểu thư nhất thời nhân từ, biết tha các ngươi. Lăn đi, Lăng Tiêu đã không muốn nghe, người này rõ ràng cũng là đang trì hoãn thời gian, ta không muốn lại nghe bất luận cái gì một câu nói nhảm, ai chống ta đường, ta giết kẻ ấy. Hắn đây cũng không phải là nói đùa, lạnh lùng sát ý bao phủ trước người mấy chục cái võ giả. Ngươi chắc chắn chứ, chúng ta thế nhưng là có 32 người, ngươi chẳng qua chỉ là một người, tuy nhiên cường đại, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, ngươi cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Rất hiển nhiên, Thương Tỉnh gia tộc võ giả cũng là đang trì hoãn thời gian, bọn họ đáng sợ Lăng Tiêu, không dám ra tay. Nhưng lại không muốn Lăng Tiêu truy kích nữ nhân kia, các ngươi có thể thử một chút, thoại âm rơi xuống, Lăng Tiêu đã không hề nói nhảm, thân hình như thoi đưa bắn ra. Hai tên âm dương cảnh thập trọng võ giả, thôi động yêu thú, chống lên hai mặt to lớn thuẫn bài, ý đồ đem hắn ngăn trở. Nhưng mà Lăng Tiêu khóe miệng chỉ là khinh thường cười cười, tốc độ trong nháy mắt thay đổi càng nhanh. Cả người trong khoảnh khắc đó, vậy mà hóa thành một thanh hình người cự kiếm. Thái cực kiếm thể, quang ảnh độn, răng rác, bên trên bầu trời một tiếng vang giòn. Cái kia nhìn kiên cố vô cùng thuẫn bài tại thái cực kiếm dưới hạ thể trong nháy mắt bị xé nứt thành toái phiến. Cái kia hai cái ngăn cản Lăng Tiêu võ giả cùng tòa kỵ của bọn hắn, cũng bị cắt thành hai nửa, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Ngăn lại hắn, nếu là đại tiểu thư xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chết. Cứ việc cái này làm cho người sợ hãi một màn thật sự là đem rất nhiều người đều hù dọa, thế nhưng là so với Lăng Tiêu, hiển nhiên Thương Tỉnh gia tộc mang cho áp lực của bọn hắn lớn hơn. Nguyên cớ bọn họ liền xem như liều lên tánh mạng, cũng nhất định phải ngăn lại Lăng Tiêu. Còn lại 30 người, thế mà tạo thành một mặt dày đặc bức tường người, âm dương nguyên lực ngưng tập hợp một chỗ, một mặt hoàn toàn có nguyên lực ngưng tụ mà thành thuẫn bài nhất thời hình thành. Bành, Lăng Tiêu thái cực kiếm thể đâm vào nguyên lực kia trên tấm chắn, thế mà bị trực tiếp bắn trở về. Khá lắm, 30 âm dương cảnh thập trọng trở lên võ giả tạo thành thuẫn bài trận, quả nhiên cường đại. Lăng Tiêu chà chà vết máu ở khóe miệng, sắc mặt hờ hững. Trở về đi, người trẻ tuổi, người không có khả năng xông phá phòng ngự của chúng ta. Cầm đầu người võ giả kia kiêu ngạo mà nhìn lấy Lăng Tiêu, tựa hồ đối với chính mình những người này chống lên tới mặt này nguyên lực hộ thuẫn phi thường hài lòng. Không xông phá sao, Lăng Tiêu cười hắc hắc, ta còn thực sự không tin cái này ta. Cân nhắc lẫn nhau thực lực về sau, Lăng Tiêu cảm thấy mình vẫn có năng lực đem đối phương nguyên lực hộ thuẫn trực tiếp phá tan. Chương 1833, cản đường người chết. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trên thân thể trói buộc lên một tầng màu bạc trắng cốt giáp, khiến cho cả người hắn nhìn phảng phất nhất tôn địa phủ đi ra bạch cốt tướng quân. Lực lượng của hắn, tốc độ đều tại thời khắc này đạt được cực lớn cường hóa. 1200 hoàng thiên hậu thổ tế bào, phóng thích. Kinh khủng thanh năng lượng màu vàng từ tế bào bên trong bỗng nhiên bạo phát đi ra, vần quanh tại Lăng Tiêu trên thân thể. 30 phế vật tạo thành hộ thuẫn, vẫn là phế vật. Lăng Tiêu lại lần nữa tiến vào thái cực kiếm thể hình thái bên trong, mà hậu thân thể bao vây lấy 1200 hoàng thiên hậu thổ chi lực, giống như to lớn mũi khoan đồng dạng chui qua. Mũi khoan mũi nhọn, kinh khủng nhiệt độ cao đang không ngừng phóng xuất ra. Xích dương chi lực, hoàng thiên hậu thổ chi lực, lại thêm địa ngục thân thể tăng phúc, lần này công kích, so với trước kia cường quá nhiều. Bành, Lăng Tiêu thân thể lại lần nữa đâm vào nguyên lực trên tấm chắn. Mặc dù không có trong nháy mắt cầm thuẫn bài xuyên thủng, nhưng lại cũng không có bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thân thể của hắn bắt đầu cao tốc xoay tròn, thái cực kiếm thể mũi kiếm nhiệt độ cao càng ngày càng kinh khủng. Không khí chung quanh đều vì vậy mà thay đổi nóng bỏng lên. Một đoạn thời khắc, cái kia to lớn nguyên lực thuẫn bài phốc đến một tiếng bị khoan ra một cái hố. Lăng Tiêu xuyên qua, sau đó lại đâm xuyên 7-8 người thân thể, mới chậm rãi dừng lại. Bị hắn đâm xuyên thân thể võ giả, toàn bộ đều bốc cháy lên, rơi xuống đất, thống khổ giằng co. Mắt thấy là sống không được, gia hỏa này thực sự thật đáng sợ, chúng ta không phải là đối thủ, vẫn là trước né tránh đi, đoán chừng đại tiểu thư đều đến gia tộc. Rốt cục, có người bị Lăng Tiêu dọa cho lấy, không còn dám tùy ý xuất thủ, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không dám. Cứ việc 30 người chết 8 người, còn có 22, cũng không tính thiếu. Nhưng bọn hắn đấu trí, cũng đã bị Lăng Tiêu tàn phá không còn hình dáng. Đồng ý, cái này giữa cấp bậc cường giả, chỉ có âm dương cảnh tầng 13 cao thủ mới có thể đối phó, chúng ta căn bản không được. Lại có người nói, tốt a, tránh ra chính là, dù sao đại tiểu thư đã an toàn. Cầm đầu người kia nhìn về phía Lăng Tiêu nói, chúng ta hảo ý để ngươi lưu lại, là không nguyện ý ngươi đi chịu chết, có thể ngươi mình lại không biết trân quý, đã như vậy, vậy ngươi đi đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có nhúc nhích, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về phía cái này còn lại 20 người, trên mặt lộ ra băng lãnh ý cười. Các ngươi coi là hoàn thành nhiệm vụ, nguyên cớ không cần ngăn cản ta đúng không? Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy tình, từ vừa mới bắt đầu các ngươi ngăn cản ta thời điểm, nên nghĩ đến, sẽ có bị giết thời điểm. Các ngươi những người này, chỉ hoãn ta báo thù, toàn bộ chết hết cho ta đi. Kim ô hóa thân, trong nháy mắt, Lăng Tiêu thân thể hóa thành to lớn kim ô, sau đó móng vuốt vỗ, hai cái lớn nhất tới gần hắn võ giả thì chết tại hừng hực liệt hỏa bên trong, thân thể bị đốt thành than cốc. Kim ô lăng nhật, lấy thân thể của mình thi triển kim ô lăng nhật, phô thiên cái địa kiếm khí cùng hỏa diễm nhất thời bao phủ toàn bộ bầu trời. A, ta thật hối hận, ta không muốn chết a. Thương Tỉnh gia tộc những võ giả này, tự cho là thông minh, bọn họ cảm thấy ngăn lại Lăng Tiêu, để đại tiểu thư của bọn hắn đào tẩu, sau đó lại dừng tay, dạng này liền có thể bảo toàn tánh mạng, sau đó còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc bọn họ sai, bọn họ căn bản cũng không giải Lăng Tiêu, đã giết không được cái kẻ cầm đầu, như vậy những thứ này cản đường ra hỏa, nhất định phải giết. To lớn kim ô trong đám người tùy ý đổ sát, thoáng qua ở giữa, âm dương cảnh thập trọng cùng thập nhất trọng tu vi võ giả liền đã toàn bộ chết sạch. Những võ giả này phân tán ra đến, không có người nào là Lăng Tiêu nhất kích đối thủ. Còn lại, còn có 5 cái âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả. Tách đi ra trốn, 5 người này, đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, đối mặt cái này kinh khủng Lăng Tiêu, bọn họ không còn có dũng khí chiến đấu. 5 người, phân 5 cái phương hướng chạy trốn. Trốn được sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về cái kia 5 bóng người, sau đó kim ô mở ra kim sắc miệng, võ đạo xích dương chủy phá không mà đi. Lấy kim ô hóa thân thả ra xích dương chùy, uy lực tự nhiên mạnh mẽ hơn nữa, mà lại lộ ra đáng sợ sát lục kiếm ý. Xuy, xuy xuy xuy xuy, 5 đạo xích dương chùy, giết chết 5 cái võ giả. Không có một cái nào đào tẩu, đám người hoàn toàn ngốc trệ, cái này nhìn chẳng qua 17 tuổi thiếu niên, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Sẽ không phải là tứ đại đế quốc một ít đại môn phái đệ tử a? Nếu thật là, vậy cũng có thể giải thích hắn vì cái gì dám trêu chọc Thương Tỉnh gia tộc võ giả. Giết người, Lăng Tiêu lại không có gấp rời đi, ngược lại khôi phục bản thể, trực tiếp bắt đầu thu về đồ vật. Chết đi 7 cái âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả trên thân, đều có chữ vật giới chỉ. Bị giết những yêu thú đó trong thân thể, cũng đều có yêu thú tinh hạch. Toàn bộ bị hắn thu vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Tốt, có thể đi, thật sự là tiện nghi cái kia Thương Tỉnh gia tộc nữ nhân. Lăng Tiêu là không có tiếp tục đuổi theo nữ nhân kia, bởi vì hắn vẫn có chút tự biết rõ. Thương Tỉnh gia tộc làm Vạn Lôi Tuyệt Địa một trong tứ đại gia tộc, nắm giữ Thương Tỉnh thần điện, không biết gia tộc nội bộ có bao nhiêu cao thủ. Nếu như lỗ mãng cứ như vậy đuổi theo, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Dưới mắt vẫn là nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này đi, một mình hắn là không quan trọng, nếu như Lãnh Mai cùng Lam Tuyết ở đây, một khi bị Thương Tỉnh gia tộc tuyệt đỉnh cao thủ để mắt tới, vậy coi như có chút phiền phức. Mặc dù đối phương mang đến người đã tử quang, nhưng Lăng Tiêu y nguyên vô cùng cẩn thận. Trên đời này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ai cũng không thể cam đoan cái kia người vây xem bên trong không có cho Thương Tỉnh gia tộc thông phong báo tin. Nguyên cớ Lăng Tiêu tại thoát ra ngoài một khoảng cách về sau, liền xoay người tiến vào Kinh Lôi Thành giữa. Kinh Lôi Thành tuy nhiên không lớn, nhưng là người bên trong lại không ít, mà lại tại Bạch Hổ Phong Vân Hội tổ chức mấy ngày này, biết làm lớn nhất thị trường giao dịch. Lui tới võ giả quá nhiều, liền xem như một ít người muốn tiếp cận hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đang sấm sét trong thành, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, Lam Tuyết tách ra, lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Thương Tỉnh gia tộc nhân, dám ở Kinh Lôi Thành giữa động thủ sao? Lăng Tiêu còn có thật không biết, dù sao cái kia Thương Tỉnh gia tộc quá mức bá đạo, tuy nhiên nơi này là chính nhất giáo địa bàn, nhưng cũng không thể cam đoan bọn họ cũng không dám động thủ. Lăng Tiêu lẫn vào trong đám người, sau đó sử dụng âm dương ma vương năng lực cải biến dung mạo cùng khí tức. Dạng này, hắn liền hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Quá lớn ước một khắc đồng hồ trái phải, Thương Tỉnh gia tộc nữ nhân kia thực sự tới. Bên cạnh nàng, đứng đấy một cái âm dương cảnh 14 trọng cường giả. Trừ cái đó ra, còn có 6 cái âm dương cảnh tầng 13 võ giả. 7 người này, số lượng so trước đó ít, nhưng mà thực lực lại so trước đó cường đại hơn nhiều. Kinh Lôi Thành người hãy nghe cho ta, mới có thể lưu manh tập kích ta Thương Tỉnh gia tộc đại tiểu thư, người này vô cùng hung ác, giết chết ta Thương Tỉnh gia tộc mười mấy tên võ giả. Có người trông thấy hắn tiến vào Kinh Lôi Thành, nguyên cớ tiếp đó, chúng ta muốn từng cái phân biệt, có ai phát giác được kẻ không quen biết, muốn lập tức báo cáo, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện, là cái kia âm dương cảnh 14 trọng cao thủ. Chương 1834, muốn nó hủy diệt, trước hết để cho nó điên cuồng. Thương Tỉnh gia tộc cao thủ cái kia một phen, để Kinh Lôi Thành giữa rất nhiều võ giả sắc mặt đều thay đổi vô cùng khó coi. Hắn lại muốn kiểm tra nội thành tất cả mọi người. Cái này Thương Tỉnh gia tộc nhân cũng quá bá đạo a. Hừ, đừng nói người ta bá đạo, người ta thì có thực lực này, nếu như Thương Tỉnh gia tộc không cho phép, chính nhất giáo Kinh Lôi Thành cũng đừng nghĩ được an trí ở chỗ này. Cũng không biết là tên ngu xuẩn kia đắc tội Thương Tỉnh gia tộc, làm hại chúng ta phải bị dạng này dày vò, thật sự là quá phiền muộn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù có lòng bên trong rất khó chịu, tuy nhiên lại không dám đắc tội Thương Tỉnh gia tộc, ngoan ngoãn tiếp nhận Thương Tỉnh gia tộc võ giả kiểm tra. Bọn họ ngược lại là đem lửa giận vung đến cái kia trêu chọc Thương Tỉnh gia tộc nhân trên thân. Kinh Lôi Thành chính nhất giáo võ giả vậy mà giống như điếc, đối với cái này không có bất kỳ cái gì cử động, phảng phất chuẩn bị tùy ý Thương Tỉnh gia tộc ở chỗ này hồ nháo. Bành chân nhân, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Thương Tỉnh gia tộc hồ nháo sao? Kinh Lôi Thành chỗ sâu, một cái rộng rãi trong phòng, tuổi trẻ chính nhất giáo giáo đồ tức giận bất bình mà đối với chủ quản Kinh Lôi Thành Bành chân nhân nói. Đương nhiên, muốn để nó hủy diệt, liền muốn trước hết để cho nó điên cuồng. Bành chân nhân cười híp mắt vuốt vuốt sợi râu nói, Vạn Lôi Tuyệt Địa tứ đại gia tộc có thể nói là cùng chung mối thù, đắc tội bất kỳ một gia tộc nào, đều sẽ trêu chọc còn lại tam đại gia tộc, bởi vậy chúng ta chính nhất giáo mới không có làm như vậy. Hơn nữa còn cố ý đem bọn hắn bưng lấy cao cao, để bọn hắn quên hết tất cả, coi là lão tử thiên hạ đệ nhất. Yên tâm đi, đây chỉ là một bắt đầu, những năm này bọn họ đắc tội võ giả vô số kể. Chỉ cần bọn họ gặp khó, liền sẽ có vô số người lên hung ác giẫm một chân. Vậy liền gọi cây đổ bầy khỉ tan, chúng ta bất quá là tổn thất một điểm thể diện mà thôi, thể diện đáng giá mấy đồng tiền. Chân chính có thực lực, lập tức liền có thể lấy tìm trở về. Vẫn là Bành chân nhân mưu tính sâu xa, đệ tử bội phục. Tuổi trẻ chính nhất giáo đổ rốt cuộc minh bạch chính nhất giáo vì sao lại tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, cấp tốc tại Bạch Hổ Đại Lục làm lớn, trở thành duy nhất quan phương chỉ định giáo phái. Đây chính là phát triển khiêm tốn, mưu tính sâu xa đi. Kinh Lôi Thành trong ngoài, rất nhiều người đều tại vây xem, tựa hồ muốn biết, đến tột cùng là cái kia không biết sống chết Vương Bát Đản cũng dám trêu chọc Thương Tỉnh gia tộc cái này thế lực bá chủ thế lực. Chậc chậc, âm dương cảnh 14 trọng cường giả đều xuất mã, nhìn đắc tội Thương Tỉnh gia tộc nhân, cũng không phải đơn giản mặt hàng a. Có người chú ý tới vị đại tiểu thư kia bên cạnh cao thủ, không khỏi thổn thức lên. Ta xem chừng có thể là tham gia Bạch Hổ Phong Vân thiên tài hội tụ, những người khác cũng sẽ không phạm loại này ngốc. Chỉ tiếc mặc kệ hắn là cái gì thiên tài, trêu chọc loại này thế lực bá chủ, đều cách cái chết không xa. Nói đúng vậy a, tại sao phải tìm đường chết đâu, thật tốt còn sống không được sao? Nhưng mà đi qua trọn vẹn thời gian một tiếng, Thương Tỉnh cao thủ của gia tộc xuất lĩnh một đám võ giả đối với Kinh Lôi Thành giữa cơ hồ trừ chính nhất giáo giáo đồ bên ngoài tất cả mọi người tiến hành kiểm tra. Lại tựa hồ như không như trong tưởng tượng hiệu quả. Người đâu? Thương Tỉnh gia tộc đại tiểu thư đột nhiên một thanh kéo qua cái kia hướng nàng thông phong báo tin người qua đường, chất vấn, dám lừa gạt bản tiểu thư, người biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Đáng lẽ bị người khi dễ, vị đại tiểu thư này đã sớm nổi giận trong bụng, nếu có người còn dám trêu đùa nàng, nàng có thể là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Người đi đường kia võ giả cơ hồ dọa đến tè ra quần, nơm nớp lo sợ nói, không dám, tiểu nhân không dám lừa gạt đại tiểu thư ngài a. Ba người kia xác thực tiến Kinh Lôi Thành. Không có đi ra ngoài sao? Khẳng định không có, bằng hữu của ta đều hỗ trợ nhìn chằm chằm đây. Người kia vội vàng trả lời. Hừ, chỉ cần hắn còn đang sấm sét thành, vậy liền chắp cánh cũng đừng hòng đào tẩu, phái người giữ vững Kinh Lôi Thành cửa trước sau, ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói. Chính nhất giáo người đâu? Bên cạnh thuộc hạ hỏi. Nói nhảm, chính nhất giáo cũng không thể ngoại lệ, vạn nhất tên kia ra vẻ chính nhất giáo giáo đổ chạy đi đâu. Nữ nhân ngang ngược cùng vô lễ, quả thực đạt tới nhất định cảnh giới. Đắc tội Lăng Tiêu liền không nói, dù sao Lăng Tiêu nhìn cũng không phải là mạnh như vậy. Thế nhưng là cũng dám như thế đắc tội chính nhất giáo, thật sự cho rằng hắn Thương Tỉnh gia tộc không ai có thể trị được sao? Ngu đến mức nhất định cảnh giới. Thuộc hạ tuân mệnh, thủ hộ tại nữ nhân bên cạnh âm dương cảnh 14 trọng võ giả gật gật đầu, quay người liền đi ra lệnh. Không sai mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt nguy cơ. Cổ nguy cơ này tới mặc danh kỳ diệu, hắn thậm chí phán đoán không ra đến tột cùng từ phương hướng nào mà đến, nhưng lại là sợ hãi như vậy. Hắn tin tưởng trực giác của mình, nguyên cớ không quay đầu lại thì quát to lên. Tiểu thư cẩn thận, nữ nhân nghe được thanh âm này, sững sờ một chút, căn bản còn không có kịp phản ứng hắn vì sao lại đột nhiên la to, kết quả cổ liền đã bị một cái băng lãnh đại thủ cho nắm. Ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân hoảng sợ nhìn lấy trước người nàng cái này khôi ngô hán tử. Này người không phải vì hắn thông phong báo tin người qua đường kia sao? Làm sao lại đột nhiên hướng nàng phát động công kích? Ta chỉ là một cái đáng thương người qua đường a, đáng lẽ hảo ý cho ngươi thông phong báo tin, ngươi lại coi ta là cái gì? Nhà các ngươi nô tài sao? Người kia lạnh lùng nhìn về nữ nhân, một cái tay phảng phất cái kìm đồng dạng một mực giam cấm nữ nhân cổ, không cho nữ nhân mảy may cơ hội chạy thoát. Kỳ thực hắn, căn bản chính là trở mặt về sau Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lo lắng Lãnh Mai cùng Lam Tuyết sẽ bị kiểm tra đi ra, cho nên liền áp dụng loại này biện pháp. Bắt giặc phải bắt vua trước, các ngươi không phải muốn tìm ta sao, ta trước hết để cho các ngươi loạn thành một bầy. Nữ nhân có thể cảm nhận được bàn tay lớn kia phía trên truyền đến lạnh lẽo khí tức tử vong. Nàng đáng lẽ muốn giãy giụa, tuy nhiên lại không có nhúc nhích, bởi vì nàng cảm thấy mình chỉ cần hơi động đậy một chút, khả năng thì đầu thân tách rời. Từ xuất sinh ngày đó bắt đầu, nàng cũng là cao cao tại thượng Thương Tỉnh gia tộc đại tiểu thư. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh nàng, chớ đừng nói chi là giết nàng. Mà bây giờ, nàng lại cách tử vong gần như thế, trong nội tâm nàng không chỉ có là hoảng sợ, càng có hay không hơn hạn hối hận. Nàng hối hận tại sao mình không có sớm làm giết ra hỏa này, mà cho đối phương cơ hội đánh lén. Nàng một chút cũng không có tỉnh lại thái độ của mình, chính mình cái kia không coi ai ra gì tính cách. Hô, đột nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, kinh khủng sát khí bao phủ hướng Lăng Tiêu. Là cái kia âm dương cảnh 14 trọng tu vi cao thủ, hắn đột nhiên xuất thủ, muốn đánh giết Lăng Tiêu. Không muốn, nữ nhân hoảng sợ kêu to lên, bởi vì nàng cảm giác được người một nhà động thủ trong nháy mắt đó, bàn tay lớn kia rõ ràng nắm chặt rất nhiều, đến mức cổ của nàng đều nhanh muốn bị bẻ gãy. Nàng liều mạng gào thét, tuy nhiên cuống họng có chút khàn khàn, nhưng tuyệt đối không cho phép có người lại chọc giận người này, bằng không mà nói, nàng thì thực sự muốn chết. Người có thể động thủ, ta cam đoan người giết chết ta trước đó. Cổ của nàng trước một bước gãy mất. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía cái kia cao thủ, đừng nói trong tay hắn đầu có con tin. Liền xem như không có con tin, hắn hôm nay cũng đối cao thủ như vậy hoàn toàn không sợ. Tại loại người này trước mặt, hắn tự nhiên có thể 10 phần bình tĩnh. Chương 1835, uất ức địch nhân. Dừng tay, có chuyện thật tốt nói, Không nên vọng động, ngươi là muốn tiền, vẫn là muốn thứ gì khác, chỉ cần đại tiểu thư không có chuyện, chúng ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Tên kia cao thủ rốt cục hoảng, hắn nhìn ra được, Lăng Tiêu là chăm chú, cũng nhìn ra được, Thương Tỉnh nhà đại tiểu thư cổ đều nhanh muốn bị bẻ gãy. Còn lại Thương Tỉnh gia tộc võ giả, cũng là sắc mặt âm trầm, trong mắt chứa phẫn nộ. Thế nhưng là bọn họ cái gì cũng không thể làm, đối phương có con tin, bọn họ chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Mà lại bọn họ cũng nhìn ra, gia hỏa này là thằng điên, tuyệt đối dám giết đại tiểu thư. Ta không cần tiền, cũng không hiếm có thứ gì khác. Để cho các ngươi tộc trưởng tới, ở trước mặt tất cả mọi người nói xin lỗi ta, đồng thời phát hạ thể độc, tuyệt không tìm ta phiền phức, dạng này là được rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy cái kia cao thủ nói ra, các ngươi Thương Tỉnh gia tộc là cái gì, ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hiện tại thả hắn, ta sẽ chết rất nhanh, ta người này tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng não tử may mắn còn có không ngu ngốc. Cái kia không có khả năng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì mê sảng sao? Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng, làm sao có thể đối với ngươi phế vật như vậy xin lỗi, càng chưa nói tới qua phát hạ thể độc, ngươi không muốn vọng tưởng. Tên kia cao thủ quả thực có chút giở khóc giở cười, này ngươi não tử có bị bệnh không, thật sự cho rằng nắm giữ người thế chấp, thì nắm giữ hết thảy. Hắn chẳng lẽ còn không giải vị tộc trưởng kia, tên kia khởi sướng điên đến, thế nhưng là lục thân bất nhận. Ngươi cảm thấy ta là nói mê sảng, như vậy ý của ngươi chính là nói, nữ nhân này chết cũng không quan trọng. Lăng Tiêu mỉm cười, móng tay nhẹ nhàng tại nữ nhân trên cổ đồng dạng hạ, một vết thương nhất thời nhỏ ra ân máu đỏ tươi. Khác xúc động, tuyệt đối đừng xúc động, ta cái này phái người qua trong gia tộc nói chuyện này, ngươi phải tỉnh táo, giết đại tiểu thư, đối với ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tên kia cao thủ vội vàng hô, lập tức, hắn kêu lên tới một người, dặn dò, trở về đem bên này phát sinh sự tình bẩm báo cho tộc trưởng, muốn một năm một mười nói. Đúng, người võ giả kia quay người rời đi, hiện tại có thể chứ, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Người kia hỏi, yêu cầu, ân, ta ngẫm lại đi, toàn bộ các ngươi đều quỳ xuống cho ta đến, sau đó tự trói hai tay. Lăng Tiêu cười híp mắt nói ra, quá phận đi, yêu cầu này, những người đó đều không phải tên soàng xính. Thực lực của bọn hắn thế nhưng là phi thường cường đại, sao lại đối mặt một cái liền tên cũng không biết võ giả, liền tùy tùy tiện tiện quỳ xuống. Rát băng, đột nhiên, Lăng Tiêu vỗ một cái nữ nhân kia cánh tay, một tiếng vang giòn, nữ nhân cánh tay nhất thời đứt gãy. Quỳ xuống, hắn lạnh lùng nói ra, tranh thủ thời gian đều quỳ xuống, âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả vội vàng bắt chuyện mọi người cùng một chỗ quỳ xuống, sau đó chính mình trói chặt hai tay của mình. Một màn này, thật sự là đem Kinh Lôi Thành giữa rất nhiều võ giả đều cho nhìn mắt trợn tròn. Đường đường Thương Tỉnh gia tộc, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy, hôm nay thế mà bị một cái không biết tên người qua đường dọa cho hù thành dạng này. Mất mặt a, trong đó có rất nhiều người kỳ thực đều muốn cười, Thương Tỉnh gia tộc bá đạo cùng ngang ngược, bọn họ đều là biết đến. Mà lại có rất nhiều người thậm chí còn bị nhục nhã qua. Hôm nay nhìn thấy Thương Tỉnh gia tộc như thế mất mặt, bọn họ thực sự là trong lòng thống khoái, thoải mái. Nữ nhân này, trả lại cho các ngươi, ta đi trước một bước. Lăng Tiêu sở dĩ làm cho đối phương tất cả mọi người quỳ xuống đồng thời tự trói hai tay, bất quá là chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi. Còn có để Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng đến xin lỗi, cũng bất quá chỉ là phân tán chú ý lực a. Hắn cũng không tin tưởng, đường đường Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng sẽ vì một nữ nhân hướng hắn quỳ xuống. Mục đích của hắn kỳ thực chỉ có một cái kia chính là giết nữ nhân này, sau đó bỏ chạy. Kế hoạch rất thuận lợi tiến hành lấy. Lăng Tiêu trực tiếp đem nữ nhân đẩy đi ra, tiếp đó xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong đám người. Không có Lãnh Mai cùng Lam Tuyết tại, hắn đảo mệnh thì dễ dàng nhiều. Căn bản không có khả năng bị người để mắt tới, Thương Tỉnh gia tộc võ giả hiển nhiên sững sờ một chút. Sau một lát, cái kia cao thủ đầu tiên kịp phản ứng, các ngươi bảo vệ tốt đại tiểu thư, ta đuổi theo. Nhưng mà hắn lời này vừa mới nói xong, đột nhiên một tiếng kịch liệt bạo liệt thanh âm đang sấm sét trong thành vang lên. Thương Tỉnh gia tộc vị đại tiểu thư kia thân thể, vậy mà nổ tung. Cái kia nữ nhân rất đáng thương, lúc sắp chết, cũng không có ý thức được chính mình ngạo mạn cùng ngang ngược, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Lăng Tiêu kỳ thực đã sớm có thể đào tẩu, tựa như Lãnh Mai cùng Lam Tuyết như thế rời đi. Đừng quên, hắn nhưng là có cùng vạn môn trận người, cự ly ngắn truyền tống tuyệt đối làm được. Lãnh Mai cùng Lam Tuyết đã rời đi Kinh Lôi Thành, chờ ở bên ngoài lấy hắn. Hắn sở dĩ muốn lưu lại, không có nguyên nhân khác. Cũng là muốn cho Thương Tỉnh gia tộc một hạ mã uy. Nữ nhân kia năm lần bảy lượt mà tìm người theo đuổi giết hắn, nếu như hắn chỉ là một mực mà bỏ chạy, vậy căn bản không có khả năng chạy trốn. Hiện tại tốt, biết ba người bọn hắn bộ mặt thật sự người, tối thiểu nhất Thương Tỉnh gia tộc nhân đều chết sạch. Tuy nhiên Thương Tỉnh Phi đã từng cùng Lãnh Mai đối diện trường, có thể khi đó, hắn hốt hoảng ở giữa đi cứu vị đại tiểu thư kia, căn bản cũng không có nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lam Tuyết. Mà Lãnh Mai tại trạng thái chiến đấu bên trong, căn bản sẽ không bại lộ bộ mặt thật sự. Nguyên cớ Thương Tỉnh Phi cũng không biết là ba người bọn hắn. Về phần người qua đường, đoán chừng không ai ưa thích lội cái này vũng nước đục. Nhất là mật báo còn không có tốt chỗ, còn muốn lo lắng hãi hùng, người nào ngốc mới đi mật báo đây. Huống chi bọn họ lại không có chứng cứ. Hiện tại coi như ba người bọn hắn đường hoàng đi tại trên đường cái, cũng không cần lo lắng Thương Tỉnh gia tộc truy sát. Vị đại tiểu thư kia bạo liệt, không riêng gì nổ chết chính mình, còn có nổ chết tới gần nàng mấy tên võ giả. Cái này khiến cái kia âm dương cảnh 14 trọng tu vi cường giả, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đại tiểu thư thế mà ở trước mặt hắn bị người giết. Đây là hạng gì to lớn sai lầm, hắn điên cuồng mà đằng không mà lên, đi tìm cái kia tên ghê tởm tung tích, lại làm sao có thể tìm được. Một chỗ, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai cùng Lam Tuyết đã hội hợp. Lam Tuyết cúi đầu, tựa hồ có chút sầu dĩ không vui. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy nàng hỏi, có phải hay không cảm thấy đại ca ca ta xuất thủ quá ác? Lam Tuyết không có trả lời, nhưng biểu lộ rõ ràng có chút không được tự nhiên. Lăng Tiêu cười cười nói, rất bình thường, đó là bởi vì ngươi tuy nhiên tuổi thơ trải qua chuyện đau khổ, nhưng trong lòng y nguyên thiện lương, y nguyên đài ngươi thật. Phải biết, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngươi không giết người khác liền muốn giết ngươi. Đừng quên, lúc đầu thời điểm chúng ta thế nhưng là rất thành khẩn cầu bọn họ buông tha chúng ta, nhưng mà bọn họ làm cái gì? Bọn họ muốn đem chúng ta giết chết. Có lẽ ngươi cảm thấy nàng tuổi không lớn lắm, chỉ là bởi vì tinh nghịch mới có thể làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhân tài giỏi như thế càng đáng sợ, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì thị phi xem, nàng cảm thấy giết người khả năng cũng là một loại chơi vui trò chơi, nàng giết ngươi còn sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Thật giống như giết chết một con kiến một dạng, nguyên cớ ngươi cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi. Chương 1836, lấy nhân vương vì cửu gia gia tộc. Đáng lẽ hơi có vẻ nặng nề, Lăng Tiêu là không nguyện ý cho Lam Tuyết nói, đối phương dù sao vẫn là một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, quá sớm kinh lịch loại này tàn khốc, tựa hồ không quá phù hợp. Nhưng hôm nay đã lời nói chạy tới nơi này, hắn thì không thể không nói. Không phải vậy một ngày nào đó, Lam Tuyết biết bởi vì chính mình đồng tình tâm cùng lòng từ bi mà chết thảm. Khi đó hối hận, liền đến không kịp, đại ca ca, ta minh bạch, cứ việc Lam Tuyết trong ánh mắt còn có một số hoang mang, nhưng là tối thiểu nhất nàng hiểu rõ một chút. Lăng Tiêu không phải trời sinh vô tình lãnh khốc, mà chính là bởi vì nhất định phải làm như vậy. Chỉ có làm như vậy, mới có thể tránh miễn rất nhiều nguy hiểm, mới có thể để cho tất cả mọi người thật tốt sống sót. Chậm rãi trải nghiệm đi, tối thiểu nhất hiện tại ngươi theo ở bên cạnh ta, còn không đến mức biết bị thương tổn, nhưng sẽ có một ngày, ngươi muốn dương cánh bay cao. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ Lam Tuyết đầu, nhớ ngày đó, hắn cũng là như thế đi tới, từng cái bằng hữu trợ giúp, đoán luyện ra hắn bây giờ loại này kiên nghị quả quyết tính cách. Thương Tỉnh trong thần điện, một tòa từ đường bên trong, một người trung niên chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang tụng kinh. Trung niên người tụng kinh thời điểm, cái kia từ đường tượng thần phía trên, vậy mà tựa hồ có liên tục không ngừng tiên lực tràn vào trong thân thể hắn. Vài vạn năm, ta Thương Tỉnh gia tộc thù, cũng nên báo. Nhân vương, ngươi thánh triều đã bị tiêu diệt, ta sẽ để cho ngươi đời sau gà chó không yên. Trên mặt của hắn, bỗng nhiên hiện ra làm cho người hoảng sợ dữ tợn, cường hãn khí tức, làm cho cả từ đường đều chấn động. Dắt một phát mà động thương khung, có lẽ chính là nói loại cao thủ này. Ngày xưa, hắn Thương Tỉnh gia tộc tiền bối bởi vì chán ghét nhân vương thống trị, cùng thiên ma hợp tác, dự định chế tạo lần nữa huyền giới trật tự. Nhưng mà tòa này vạn lôi chu tiên trận, lại hủy diệt bọn họ tộc nhân toàn bộ tâm huyết. Cũng may người kia vương giả người giả nghĩa, không có đem bọn hắn tộc quần giết chết, mà chính là cho bọn hắn lấy công chuộc tội cơ hội, để bọn hắn đời sau đời đời kiếp kiếp ở đây đóng giữ vạn lôi tuyệt địa. Nhân vương cho là bọn họ biết cảm kích sao? Buồn cười, bọn họ Thương Tỉnh gia tộc cũng không là tiểu hài tử, sẽ không cho điểm ngon ngọt thì quên cừu hận. Bên ngoài người nào? Đột nhiên, sắc mặt hắn run lên, hướng về phía bên ngoài hỏi. Tộc trưởng, là ta, A Phi, trung niên người nhíu nhíu mày, sau đó lại hỏi, cảm giác ngươi khí tức bất ổn, nỗi lòng nôn nóng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đứng ngoài cửa, chính là Thương Tỉnh Phi. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Trước đó tại trong rừng rậm, hắn may mắn cứu đại tiểu thư, vốn cho rằng khả năng an tâm đợi trong nhà. Nhưng mà ai biết đại tiểu thư vậy mà lại dẫn một nhóm người đi ra ngoài trả thù. Kết quả, ai, thân thể của hắn có chút run rẩy, một quả trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất muốn từ trong thân thể đụng tới. Nhăn nhăn nhó nhó, còn thể thống gì, nói. Trung niên người quát, phù phù, Thương Tỉnh Phi vậy mà quỳ xuống đến, sau đó khóc lớn nói, đại tiểu thư nàng bị giết. Dù sao sớm muộn vị tộc trưởng này đều sẽ biết chân tướng sự tình, Thương Tỉnh Phi quyết tâm liều mạng, dứt khoát nói ra. Ầm ầm, từ đường môn đột nhiên nổ tung, Thương Tỉnh Phi khống chế không nổi thân thể của mình, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Nhưng mà hắn không dám chống đỡ, lại không dám lớn tiếng qua hô. Ngã trên đất về sau, hắn y nguyên quỳ, chết, chính mình thương yêu nhất nữ nhi thế mà chết, đây là lớn cỡ nào đả kích, Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng, phẫn nộ đến cực hạn, giờ này khắc này, hắn hận không thể hủy toàn bộ huyền giới. Người nào, đến cùng là ai làm, trung niên người giống giận, phun ra ngoài giận, đều như là như cuồng phong, để Thương Tỉnh Phi thân thể ở nơi đó run lẩy bẩy. Phải biết, Thương Tỉnh Phi thế nhưng là một cái âm dương cảnh 15 trọng cao thủ A. Đối mặt người trung niên này, hắn cư nhiên như thế nơm nớp lo sợ. Người này đến đáng sợ đến cỡ nào, cụ thể là ai làm, hiện tại còn không rõ ràng lắm, Thương Tỉnh mông tận mắt thấy đại tiểu thư bị người kia giết chết, thân thể phân thành toái phiến, liền toàn thây đều không có để lại. Thương Tỉnh Phi biết mình nói ra những thứ này, sẽ để cho trung niên người thay đổi càng thêm nổi giận. Thế nhưng là hắn không dám nói láo, một khi nói láo, cái mạng nhỏ của hắn thì khó giữ được. Thương Tỉnh mông, hắn đường đường âm dương cảnh 14 trọng võ giả, thế mà bắt không được một cái dám can đảm thương tổn ta cái kia bảo bối nữ nhi người sao. Trung niên người quả nhiên càng thêm nổi giận, cuồng phong tàn phá bừa bãi, từ đường cơ hồ muốn bị hoàn toàn phá hủy. Trên mặt đất to cỡ miệng chén thụ bị nhổ tận gốc. Khí tức kinh khủng tiếp tục trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, trong sân một mảnh hỗn độn. Trung niên người kia mới nói, để Thương Tỉnh buồm qua hiệp trợ hắn, tìm không thấy người kia, thì đưa đầu tới gặp. Còn có, đừng đem người giết, ta muốn gặp được sống. Để hắn chịu đủ này thời gian thống khổ nhất tra tấn, mới có thể tiêu mất trong lòng của ta mối hận. Tuân mệnh, bằng không thuộc hạ cũng đi a. Thương Tỉnh Phi suy nghĩ một chút nói, ngươi chuyên tâm tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội là được, sự tình khác không cần phải để ý đến. Đúng, Thương Tỉnh Phi lúc này trên trán, mồ hôi lạnh đã che kín. Hắn không biết, đến tột cùng là cái gì thằng ngu cũng dám trêu chọc Thương Tỉnh gia tộc, làm hại hắn cũng như thế lo lắng hãi hùng. Dĩ vãng vị đại tiểu thư kia tuy nhiên bá đạo ngang ngược, cũng giết không ít người vô tội, nhưng Thương Tỉnh gia tộc nhân đều không đem loại chuyện này coi là gì. Bởi vì bọn hắn cho rằng không người nào dám đối bọn hắn Thương Tỉnh gia tộc nhân động thủ. Thậm chí ngay cả vị kia từ nhỏ được nuông chiều đại tiểu thư, cũng chưa từng cảm thấy mình cách làm này có lỗi gì. Phảng phất mạng của người khác, cũng là tiện, mệnh của nàng cũng là cao quý. Thương Tỉnh gia tộc phát sinh sự tình, Lăng Tiêu cũng không hiểu biết. Trên thực tế coi như biết, hắn cũng sẽ không sợ. Dám giết nữ nhân kia, hắn thì có can đảm gánh chịu hết thảy hậu quả. Chỉ bất quá lúc này bọn họ đã rời đi trung ương doanh địa gần một cái canh giờ, xem chừng những cái kia tiến vào vạn lôi tuyệt địa võ giả cũng nên trở về. Dù sao Bạch Hổ Phong Vân Hội lập tức liền muốn bắt đầu, bọn họ khẳng định cũng là phải chuẩn bị từ sớm một chút, đồng thời nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trở về Thiên Hải Đế Quốc doanh địa thời điểm, quả nhiên phát hiện Thiên Hải Bá Đồ khí tức. Gia hỏa này vẫn là đợi tại trong khoang thuyền, cùng vậy quá Tử Phi không biết thương nghị thứ gì. Trang cái rắm, nói cho cùng, người cũng bất quá chỉ là so người khác lấy được tư nguyên nhiều một ít, mạnh hơn người khác một số thôi, như thế đối với người bên ngoài chẳng thèm ngó tới, chờ ngươi bại thời điểm, sợ là liền muốn tường đổ mọi người đẩy. Lăng Tiêu khinh thường nhìn thuyền kia khoang thuyền nhất nhãn, đang muốn trở lại nhà mình trong lầu các nghỉ ngơi, liền gặp Vũ Thân Vương đi tới. Ngữ khí của hắn rất không hữu hảo, ba người các ngươi đi làm cái gì, ra đi tản bộ, làm sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Biết rõ Bạch Hổ Phong Vân Hội bắt đầu ở tức, thế mà còn có như thế tản mạn, quả thực mắt không quy củ. Vũ Thân Vương cả giận nói, ha ha, người đây là đang nói chuyện với ta phải không? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Vũ Thân Vương nói, muốn nói mắt không quy củ, chẳng lẽ không phải là trong khoang thuyền cái kia hai vị sao? Bọn họ lúc nào tuân thủ qua quy củ? Hừ, người một cái chỉ là Long Hoàng Đại Lục võ giả, lúc nào phối theo Thái Tử Điện Hạ đánh đồng? Vũ Thân Vương hừ lạnh nói, chương 1837, Bạch Hổ Phong Vân Hội quy tắc. Xứng hay không, ngươi nói không tính, phế vật. Lăng Tiêu đột nhiên lấn người mà lên, một chân đem Vũ Thân Vương giẫm tại dưới chân, lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất ở trước mặt ta hãy tôn trọng một chút, không phải vậy ta cũng không quản ngươi có đúng hay không Thân Vương, giết không tha. Nếu như không phải là không muốn làm nội chiến, Lăng Tiêu trực tiếp liền đem tên này cho xử lý, chỗ nào sẽ còn giữ lại. Hắn một mực cân nhắc tất cả mọi người là đại biểu Thiên Hải Đế Quốc xuất chiến võ giả, cần phải đoàn kết một số. Làm sao trước đó Phong Ma Thánh Kiếm khiêu khích hắn, bây giờ cái này Vũ Thân Vương lại đủ kiểu làm khó hắn, hiển nhiên không có coi hắn là thành người một nhà nha. Lăng Thiếu Hiệp bớt giận, bớt giận. Lúc này Vận Thân Vương đi tới, vội vàng cười nói, Lăng Thiếu Hiệp, ta đại ca cũng là nhất thời sốt ruột mà thôi, vừa mới chúng ta từ một số người quen nơi đó đạt được có quan hệ Bạch Hổ Phong Vân Hội đại khái quy tắc. Mặc dù quá khứ 10 năm, có thể sẽ có một ít biến hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nghe một chút, chuẩn bị sẵn sàng, luôn luôn tốt. Sớm nói như vậy không là tốt rồi sao, nói nghe một chút. Lăng Tiêu Dịch chuyển khỏi chân phải, Vận Thân Vương mặt mũi hắn vẫn là muốn cho, dù sao đây chính là hắn nằm vùng. Xin ba vị di giá phi luân thuyền, Thái tử Điện Hạ cùng chư vị dự thi võ giả đều đã đến đầy đủ. Vận Thân Vương nói, được, Lăng Tiêu không có hai lời, trực tiếp liền lên phi luân thuyền, đi vào bong thuyền phía trên. Thiên Hải Đế Quốc dự thi 35 người, trừ cái kia Thiên Hải Bá Đồ cùng Thái tử Phi còn tại trong khoang thuyền bên ngoài, còn lại người cũng đã ở chỗ này chờ. Lăng Tiêu, Lam Tuyết cùng Lãnh Mai tự nhiên đi đến Đan Phong bọn người bên cạnh đứng đấy. Tốt, người đều đến đông đủ, như vậy thì để ta tới nói rõ một chút lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội quy tắc đi. Tôn Lãnh Thiền xông Lăng Tiêu cười cười, rất nhiều người thúc giục nàng sớm nói, không cần chờ Lăng Tiêu. Nhưng nàng y nguyên đợi Lăng Tiêu sau khi trở về mới nói. Nếu là Minh Hữu, vậy sẽ phải như cái Minh Hữu dáng vẻ. Bạch Hổ Phong Vân Hội là kỳ ngộ, cũng là bảy dập. Tôn Lãnh Thiền sắc mặt thay đổi nghiêm túc lên, mỗi một cái lại tới đây dự thi võ giả, đều có thể thông qua Bạch Hổ Phong Vân Hội thay đổi mạnh hơn, đem người đồng lứa vung ra xa xa một mảng lớn. Nhưng mà tránh thức từ nơi này còn sống đi ra, lại cũng không nhiều. Tuy nhiên ta rất nhớ đợi Bạch Hổ Phong Vân Hội lúc kết thúc, nơi này 35 người đều còn sống. Nhưng vậy chỉ có thể là một cái vọng tưởng, chẳng qua mạo hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng liền càng lớn, nếu như ngươi có thể sống sót. Như vậy ngươi tất nhiên sẽ trở thành Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên minh tinh nổi bật nhất. Thậm chí tương lai sẽ trở thành Bạch Hổ Đại Lục tuyệt đối bá chủ. Điểm này, bất kỳ người nào đều không cần hoài nghi, bởi vì lần trước tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội những cái kia võ giả, chỉ cần là sống sót, không có chỗ nào mà không phải là tu vi tiến nhanh. Điểm này Thái tử Phi lớn nhất lời nói có trọng lượng, các người khả năng không tin, 10 năm trước Thái tử Phi vẫn chỉ là một cái vừa mới đột phá âm dương cảnh tiểu cô nương, chính là bởi vì thiên phú dị bẩm. Nguyên cớ bị người bảo hộ, sống sót. Từ đó về sau, nàng cơ hồ thoát thai hoán cốt, không chỉ có tư chất đột nhiên tăng mạnh, tu vi càng là lên như diều gặp gió. Thời gian 10 năm mà thôi, nàng bây giờ đã trở thành Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên trẻ tuổi đệ nhất giữa kiệt xuất nhất 13 người một trong. Lăng Tiêu nghe rõ nàng ý tứ, Thái tử Phi bất quá là được bảo hộ sống sót mà thôi, thì lấy được lớn như thế tiến bộ. Như vậy nếu như bằng vào năng lực của mình một đường còn sống sót, đây chẳng phải là lấy được chỗ tốt muốn càng nhiều. Nhìn, luân hồi cảnh tựa hồ cũng không phải là chỉ là đơn thuần mộng tưởng a. Cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội, cũng là đột phá luân hồi cảnh tốt nhất đường tắt. Chỗ tốt ta thì không nói nhiều, các ngươi hẳn là cũng nghe được rất nhiều, tiếp xuống thì đơn giản đàm một chút quy tắc đi. Tôn Lãnh Thiền tiếp tục nói, Bạch Hổ Phong Vân Hội, làm 3 trận trận đấu, mỗi một trận quy tắc đều không giống nhau. Trận đầu, được xưng là, luyện ngục huyết chiến. Quy tắc vô cùng đơn giản. Sở hữu dự thi võ giả đem bị ném vào vạn lôi tuyệt địa một nơi nào đó. Nơi này có nhất định phạm vi, chuyện kế tiếp cũng là lẫn nhau chém giết, thời gian chiến đấu vì 3 canh giờ, trong lúc này, người có thể lựa chọn tránh né, ẩn tàng, chiến đấu vân vân nhiều loại phương pháp còn sống. Nếu như đi ra cái phạm vi này, làm theo tuyên cáo thất bại, nói cách khác, nếu có người cảm thấy mình không chịu đựng nổi, cũng có thể thông qua loại phương thức này nhận thua, tiếp theo bị đào thải. Thế nào, rất nhân tính hóa quy tắc a? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thực sự là cường giả trò đùa quái đản. Không nghĩ tới trận đấu, lại là để dự thi võ giả tàn sát lẫn nhau, cái này có ý tứ gì? Rõ ràng cũng là để dự thi võ giả tại trận đầu này trong quyết đấu giải quyết ân oán cá nhân a. Tôn Lãnh Thiền cười nói, ta biết, chúng ta Thiên Hải Đế Quốc kẻ dự thi ở giữa, khả năng rất nhiều người đều lẫn nhau có ân oán, muốn phải giải quyết lời nói, trận đấu liền có thể thật tốt giải quyết một cái. Bất quá ta cần nhắc nhở các ngươi một chút. Tuyệt đối không nên bởi vì giải quyết nội bộ mâu thuẫn mà để cho người khác chiếm tiện nghi. Trận thứ hai trận đấu đâu? Lăng Tiêu rất chán ghét loại này tự giết lẫn nhau chiến đấu, luôn cảm giác bị những cường giả kia xem như khỉ con một dạng đùa nghịch. Nguyên cớ hắn gấp gáp hỏi trận thứ hai tranh tài tình huống. Trận thứ hai trận đấu được xưng là tầm bảo chi chiến. Các ngươi sẽ bị ném vào cùng một cái di tích bên trong. Cái này di tích bên trong có rất nhiều bảo vật, cuối cùng người nào tìm tới bảo vật giá trị tối cao. Người nào liền có thể dẫn đầu tiến vào trận chung kết. Người nào tìm tới bảo vật giá trị thấp, hoặc là dứt khoát liền không có tìm tới, vậy dĩ nhiên sẽ bị đào thải. Liên quan tới bảo vật giá trị, các ngươi không cần lo lắng, nghe nói tổ ủy hội có theo thần máy đại lục nhập khẩu tân tiến nhất bảo vật máy kiểm tra, vừa nhìn liền biết rõ. Tôn Lãnh Thiền nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, tiếp tục nói, tại tầm bảo chi chiến giữa, còn có một cái đặc biệt quy tắc, sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống trận chung kết. Cái kia chính là dựa theo một trận chiến này thành tích đến tiến hành sau cùng trận chung kết quyết đấu phân chia. Mạnh nhất đối với yếu nhất, thứ hai đối với thứ hai đếm ngược, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, có thể tiến vào trận chung kết võ giả, đều khó có khả năng là lương thiện, nguyên cớ kỳ thực cái này các ngươi cũng không cần quá để ý. Vòng thứ hai là đơn giản a, có người cười cười nói, đơn giản sao? Tôn Lãnh Thiền nhìn người kia một cái nói, thái cổ di tích bảo vật, có thể không phải dễ tìm như thế. Ngươi không chỉ có muốn đối mặt đóng giữ di tích quái vật, còn muốn đối mặt còn lại võ giả đánh lén. Ngươi thật cảm thấy đơn giản, người kia nhất thời ngậm miệng lại, như thế nghe xong, kỳ thực trận thứ hai tầm bảo chi chiến chỉ sợ so trận đầu luyện ngục huyết chiến còn kinh khủng hơn a. Trận chung kết quy tắc đơn giản hơn, cũng là thực sự chiến đấu, không thể có nửa điểm hư, cũng không cần ta nhiều lời a. Tất cả mọi người gật gật đầu, biểu thị nghe rõ. Có thể tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội người, đều không phải người ngu, sao lại có nghe không rõ người. Tốt, đã đều hiểu, vậy ta thì không có gì đáng nói, tiếp xuống riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút đi, trước tiên đem, luyện ngục huyết chiến, chịu nổi. Chỉ cần chịu nổi, dù là không trải qua một trận chiến đấu, người cũng sẽ có cực lớn thu hoạch. Ta là không hy vọng có người bên trong đồ rời khỏi. Đến một lần mất mặt, thứ hai cũng lãng phí danh ngạch. Tôn Lãnh Thiền đến cùng là Thiên Hải Đế Quốc võ giả, vẫn là rất thay Thiên Hải Đế Quốc suy tính, điểm này Lăng Tiêu thì không giống nhau. Lăng Tiêu trong lòng chỉ có Thiên Triều Đế Quốc, chương 1838, pháo hôi, để ngu ngốc đi làm đi, tốt, nếu như không có khác nghi vấn, thì có thể đi trở về chuẩn bị. Tôn Lãnh Thiền làm chính mình việc, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu có người không chịu nghe nàng nói, nhất định phải khư khư cố chấp, cái kia đến lúc đó chết, cũng chẳng trách nàng. Không. Phần lớn người đều lắc đầu, Tôn Lãnh Thiền, nói rất rõ ràng, cái này cũng không có gì tốt hoang mang. Nghi vấn là không, nhưng bản thái tử là có một cái tốt đề nghị. Đột nhiên, trong khoang thuyền truyền ra một cái băng lãnh thanh âm. Là Thiên Hải Bá Đồ, thái tử điện hạ có đề nghị gì? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái này Thiên Hải Bá Đồ một mực không chịu lộ diện, lúc này ngược lại muốn đưa ra đề nghị, thật sự là thú vị. Đề nghị của ta kỳ thực rất đơn giản, tại một trận luyện ngục huyết chiến bên trong, chỉ sợ vô pháp cam đoan tất cả võ giả sinh mệnh an toàn. Người yếu tự nhiên sẽ chết, cường giả cũng chưa chắc có thể sinh. Nguyên cớ một trận chiến này, là muốn coi trọng sách lược. Thiên Hải Bá Đồ từ tốn nói, mà cái này sách lược nha, kỳ thực cũng rất đơn giản, chúng ta cần một số pháo hôi. Một số sung làm bình chướng võ giả. Pháo hôi, nghe được Thiên Hải Bá Đồ lời này, rất nhiều võ giả trong lòng đều là thình thịch trực nhảy. Bọn họ hiển nhiên minh bạch Thiên Hải Bá Đồ ý nghĩ. Bảo tồn đại đa số võ giả, tại nhất định phải hy sinh thời điểm, để pháo hôi đi chết. Điều này cũng đúng Thiên Hải Đế Quốc vị này thái tử điện hạ nhất quán tác phong. Như vậy để người nào làm con pháo thí này phù hợp đâu? Tôn Lãnh Thiền nhíu nhíu mày nói, chỉ sợ không người nào nguyện ý a. Hừ, cái này không phải do bọn họ, đã đại biểu Thiên Hải Đế Quốc xuất chiến, bản thái tử thì có quyết đoán quyền. Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng lời nói, thật bá đạo, thật ác độc cay, muốn cho ai đi chết. Người nào phải đi chết, thái tử điện hạ nói cực phải, lúc này, ai cũng không thể vì tư lợi, nhất định phải vì lợi ích của đế quốc suy nghĩ. Điện hạ nói tới có lẽ là biện pháp tốt nhất, có thể tận khả năng giảm bớt chúng ta Thiên Hải Đế Quốc cao thủ tử vong nhân số. Phong Ma Thánh Kiếm đập lên Thiên Hải Bá Đồ mông ngựa. Cũng là, không có Thiên Hải Bá Đồ, chỉ sợ ở trên đường hắn liền bị Lăng Tiêu cho xử lý, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Cái kia để ngươi cái phế vật này đi làm pháo hôi như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Phong Ma Thánh Kiếm, lạnh lùng nói ra. Ngươi, Phong Ma Thánh Kiếm nhìn lấy Lăng Tiêu, muốn nổi giận, thế nhưng là sờ sờ bây giờ còn có điểm sưng vù mặt, lại không dám lên tiếng. Không gặp hắn không lên tiếng, Lăng Tiêu mới nhìn hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng nói, Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, người ưa thích khiến người ta làm pháo hôi, ta không xen vào. Phong Ma Thánh Kiếm loại kia ngu ngốc muốn cho ngươi làm pháo hôi, ta đồng dạng không xen vào. Nhưng ta người không có khả năng tham dự vào, chúng ta đại biểu là Thiên Triều Đế Quốc, có thể không phải là các ngươi Thiên Hải Đế Quốc, chúng ta đi. Lăng Tiêu là không thể nào để Thiên Triều Đế Quốc bất kỳ một cái nào võ giả đi làm pháo hôi, bọn họ năng lực không đạt được bị giết, đó là một chuyện khác. Nhưng để chiến hữu của mình đi làm pháo hôi loại chuyện này, hắn Lăng Tiêu làm không được. Đứng lại, Thiên Hải Bá Đồ thanh âm băng lãnh lạnh lùng, Lăng Tiêu, ngươi cần phải hiểu rõ, giữ lại những phế vật kia, sớm muộn biết kéo ngươi lui lại. Luyện ngục huyết chiến, chính là muốn tự giết lẫn nhau. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người sao? Bảo hộ không, đó là một chuyện khác, nhưng để chiến hữu của mình đi làm pháo hôi, đây là liền cầm thú cũng không bằng sự tình. Bọn họ cho dù chết, cũng nên là anh dũng chiến tử, mà không phải bị người một nhà bán, mang theo tiếc nuối đi chết. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti nói, hắn thừa nhận chính mình không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người an toàn, hắn cũng không có ý định làm loại sự tình này, chỉ là bán người một nhà, hắn thật làm không được. Lòng dạ đàn bà, ngươi hôm nay nếu là dám đi, như vậy tiến vào luyện ngục huyết chiến về sau, chúng ta Thiên Hải Đế quốc liền không còn là minh hữu của ngươi, nhìn thấy các ngươi, tất nhiên giết chi. Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng nói ra, hắn sở dĩ lưu lại Lăng Tiêu không giết, thứ nhất là bởi vì quy tắc không cho phép, thứ hai cũng là muốn giữ lại Lăng Tiêu cho mình làm pháo hôi, làm tấm mộc. Lăng Tiêu vậy mà không đáp ứng, có mấy phế vật tánh mạng vậy mà vi phạm ý chí của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ không giận. Thiên Hải Bá Đồ, người nói lời này, cũng phải suy nghĩ kỹ, đáng lẽ ta là không có ý định đối với Thiên Hải Đế quốc võ giả động thủ, dù sao tạm thời chúng ta vẫn là minh hữu. Ngươi như nói như vậy, tiến vào luyện ngục huyết chiến, ta đối với Thiên Hải Đế quốc võ giả, cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Người đẹp mắt nhất ở cái kia Phong Ma Thánh Kiếm, hắn là ta tất nhiên muốn giết người. Lăng Tiêu không có chút nào nhượng bộ ý tứ, lớn mật, ngươi dám xem thường bản thái tử sao? Thiên Hải Bá Đồ thực sự sống lâu như thế, còn có chưa bao giờ thấy qua như thế không biết tiến thối ra hỏa. Bản thái tử không giết ngươi, chỉ là bởi vì quy tắc không cho phép, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng bản thái tử không dám giết ngươi? Ta cũng không có cho rằng như vậy. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bầu Thiên Hải Bá Đồ một cái nói, ngươi có lẽ làm thái tử làm thói quen, đối với người nào đều là di giận sai sử, ngươi cũng có cái kia phần thực lực cuồng vọng phách lối. Nhưng nói cho cùng, ngươi cũng bất quá chỉ là âm dương cảnh võ giả mà thôi, liền luân hồi cảnh đều không phải là, ở trước mặt ta giả trang cái gì đại gia. Hai vị đều nói ít đi một câu đi, đoàn kết. Đoàn kết a, Tiểu Bất Điểm cười hì hì nói. Hắn rõ ràng thấy là cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng hưng phấn, ngoài miệng lại hô hào đoàn kết, gia hỏa này a, cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Thiên Triều Đế quốc võ giả, đều đi theo ta đi. Lăng Tiêu cảm thấy mình theo Thiên Hải Bá Đồ đã không có gì để nói. Người này lòng lang dạ thú, thế mà tự dưỡng dạ ma vương, ý đồ phá vỡ Bạch Hổ Đại Lục. Đối với mình lại vô cùng cừu thị, căn bản không có hòa hảo hoặc là kết minh khả năng. Nguyên cớ hắn cảm thấy, tiếp xuống Bạch Hổ Phong Vân Hội, theo gia hỏa này tách đi ra hành động, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Ai muốn chết, liền theo hắn đi, bản thái tử cam đoan hắn sống chẳng qua trận đầu luyện ngục huyết chiến. Thiên Hải Bá Đồ bỗng nhiên từ trong khoang thuyền phóng xuất ra khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ phi luân thuyền. Oanh, một đạo kinh khủng kiếm khí phá không mà lên, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng, lấy kiếm ý của mình va chạm Thiên Hải Bá Đồ khí tức. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Lăng Tiêu khí thế, vậy mà không một chút nào so Thiên Hải Bá Đồ kém. Mọi người chính xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời bay tới một đám màu trắng hùng ưng. Đó là Thương Tỉnh gia tộc chuyên trúc phi hành tọa kỵ. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa còn có nhất định chiến đấu lực, có thể nói tương đương lợi hại. Hùng ưng phía trên, cao thủ như mây, Thương Tỉnh gia tộc nhân, thế mà tìm đến nơi này. Phi luân trên thuyền, có người không rõ ràng cho lắm, có người lại lòng dạ biết rõ. Lăng Tiêu trước đó tại Vạn Lôi Tuyệt Địa bên ngoài đánh giết Thương Tỉnh gia tộc võ giả thời điểm, có người nhìn thấy. Mà này người, cũng là Thiên Hải Đế quốc 35 dự thi võ giả bên trong một cái. Hắn cũng là Phong Ma Thánh Kiếm, theo Lăng Tiêu có cực lớn cửu oán, người khác có thể sẽ không bán Lăng Tiêu, nhưng Phong Ma Thánh Kiếm lại là cầu còn không được. Nếu như không phải lo lắng Thương Tỉnh gia tộc dẫn lây sang hắn, hắn đã sớm qua Thương Tỉnh thần điện báo cáo. Hôm nay, chỉ cần Thương Tỉnh gia tộc nói ra là tìm giết chết vị đại tiểu thư kia hung thủ chuyện này, hắn thì nhất định sẽ bán đứng Lăng Tiêu. Tin tưởng làm như vậy, Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi cũng đều sẽ thật cao hứng đi. Chương 1839, cường địch đánh tới. Hôm nay, tại cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa bên ngoài, phát sinh một kiện kinh hãi đại sự, Thương Tỉnh gia tộc đại tỷ bị kẻ xấu làm hại, cái xác không hồn, các người có ai nhìn thấy nghi phạm dáng vẻ, đi ra, Thương Tỉnh gia tộc trùng điệp có thưởng. Hư không bên trong, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Phong Ma Thánh Kiếm không quan tâm cái gì trùng điệp có thưởng, chỉ cần có thể để Lăng Tiêu chết, hắn cái gì đều có thể làm được đi ra. Hắn đang muốn lời nói, lại nghe Tôn Lãnh Thiền lạnh lùng nói, Thương Tỉnh gia tộc, uy phong thật to, biết đây là Hải Đế quốc doanh địa sao? Biết lại như thế nào? Giữa không trung, người kia hỏi ngược lại, biết còn chưa cút xuống tới. Tôn Lãnh Thiền quát lạnh một tiếng, tay phải giương lên, một cái ngân châm bắn ra, giữa không trung, một cái âm dương cảnh thập nhất trọng võ giả tính cả nó tòa kỵ cùng một chỗ bị bắn xuống tới. Rơi trên mặt đất ngã chết, Thương Tỉnh gia tộc cho là mình tại Vạn Lôi tuyệt địa không người nào dám trêu chọc, người bên ngoài cũng liền không dám trêu chọc. Thế nhưng là bọn họ lại không có ý thức được, lần này tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo, cái kia đều không phải là dễ trêu. Làm càn, Thương Tỉnh gia tộc võ giả này thật đúng là không may, đầu tiên là nhiều người như vậy bị giết, hiện tại đến hoạt động tra, gặp phải đều là kiệt ngao bất thuần mới võ giả. Người nào cũng sẽ không cho bọn họ mặt mũi, nhất là bọn họ lại còn bay ở không trung cao cao tại thượng bộ dáng, càng khiến người ta chán ghét. Để cho các ngươi lăn xuống đến đàm không nghe thấy sao? Thật chẳng lẽ muốn chết ánh sáng? Lại có một thanh âm truyền đến, lại là Hải Đế quốc doanh mà phụ cận, Nguyệt Lãng đế quốc phía doanh địa phát ra. Sau đó, chỉ thấy một bóng người phá không mà lên. Như là cự lang, ngay sau đó, một cái âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả liền bị sinh sinh vồ chết. Xuất thủ, lại là Nguyệt Lãng đế quốc Lang công tử. Đi xuống, Thương Tỉnh gia tộc nhân vừa nhìn tình huống không ổn, bọn họ là tìm đến giết chết đại tỷ nghi phạm, cũng không phải cùng những người này là địch, nếu quả thật đánh nhau, dẫn phát tứ đại gia tộc cùng tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo ở giữa chiến tranh, bọn họ cũng chả không nổi trách nhiệm. Tuy nhiên tổn thất hai cái võ giả, nhưng đó là bọn họ sơ sẩy gây nên. Chính nhất giáo Bành Chân Nhân có thể lờ đi bọn họ, để bọn hắn điên cuồng. Nhưng cái này tuổi trẻ mới nhóm lại không có một cái nào là dễ trêu. Cầm đầu người phân phó mọi người rơi xuống đất, sau đó lại chắp tay một cái nói, nếu như vừa rồi cử động mạo phạm chư vị, xin hãy tha lỗi, chỉ là Thương Tỉnh gia tộc đại tỷ bị người giết chết, chúng ta dưới tình thế cấp bách thất lễ tiết. Nơi này không có người tìm nghi phạm, Lang công tử lạnh lùng nói, chậm đã, Phong Ma Thánh Kiếm đã sớm chờ không nổi, hắn cảm thấy mình lúc này đứng ra, mới thật sự là anh hùng. Vì chỉ là một cái lăng tiêu, để Hải Đế quốc theo Thương Tỉnh gia tộc là địch, thật là không khôn ngoan. Vị thiếu hiệp kia ngươi gặp qua, Thương Tỉnh gia tộc võ giả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ cần thiếu hiệp vạch mấy người kia, chúng ta Thương Tỉnh gia tộc tất nhiên sẽ có thâm tạ. Nghe được Phong Ma Thánh Kiếm, Lăng Tiêu liền biết nay khẳng định là chạy không khỏi. Hắn vốn còn nghĩ có thể giấu giếm đến Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc đây. Chỉ là không nghĩ tới lại bị người một nhà bán. Ân, con hàng này cũng không tính là gì người một nhà, từ Hải Thành thời điểm thì đối địch với hắn, hiện tại càng là trước mặt mọi người bán hắn. Nhìn. Hắn thể muốn đem người này chu sát ý nghĩ, thật sự là một chút cũng không có sai. Gia hỏa này như còn sống, hắn tuyệt đối sẽ phiền phức không ngừng. Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Lam Tuyết, ba người các ngươi phải chả có chút can đảm lời nói, thì đứng ra, khác giống con rùa đen rút đầu một dạng. Nhất là ngươi Lăng Tiêu, nam tử hán đại trượng phu, ai làm nấy chịu, đừng để người khác làm ngươi tấm mộc. Phong Ma Thánh Kiếm nhìn về phía Lăng Tiêu bọn người, vô cùng tin tưởng báo ra Lăng Tiêu, Lam Tuyết cùng tên Lãnh Mai. Tốt một cái chính nghĩa lẫm nhiên Phong Ma Thánh Kiếm a, người không sai, thực sự không sai. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn Phong Ma Thánh Kiếm nhất nhãn, cái này trong tươi cười, sát ý càng đậm. Hắn không chỉ có muốn giết Phong Ma Thánh Kiếm, còn muốn cho tên này tiếp nhận vô tận thống khổ. Thu, giữa không trung, màu trắng hùng ưng đột nhiên ngửa kêu một tiếng, sau đó mọi người thì rõ ràng cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng cao thủ toàn bộ đều tụ tập tới. Số người này, thực sự là không ít a, rất hiển nhiên. Cân nhắc đến Lăng Tiêu đám người hung tàn trình độ, cái này Thương Tỉnh gia tộc là đang tìm viện quân đâu. Ha ha, Lăng Tiêu ngươi thật đúng là lợi hại, vừa tới Vạn Lôi tuyệt địa, thế mà thì trêu chọc. Đến như thế một cái quái vật khổng lồ, Biển Bá Đồ khó được cười cười, sau đó nói, thế nào, đáp ứng để ngươi người làm pháo hôi, ta có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn. Thương Tỉnh gia tộc tuy nhiên cường đại, nhưng còn có không để tại bản thái tử trong mắt. Không cần, ta Lăng Tiêu có thể không mời nổi ngươi dạng này đại thần. Ta sự tình, chính ta sẽ giải quyết. Vì chính mình bán bằng hữu, Lăng Tiêu đã lớn như vậy, đều không làm qua loại chuyện này, về sau cũng sẽ không đi làm. Hắn lạnh lùng nhìn về phía không trung tụ tập mà đến những Thương Tỉnh đó gia tộc võ giả, trong con mắt, sát cơ lạnh lùng. Đã tránh không khỏi, vậy liền giết, rất lâu đều không có thống thống khoái khoái nhất chiến. Các ngươi đều chạy đi đầu thai sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, tốt tử, quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng cuồng vọng phách lối. Ngay cả chúng ta Thương Tỉnh gia tộc đại tỷ cũng dám giết, người nhất định là làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị đi. Người cầm đầu kia, chính là Lăng Tiêu trước đó gặp phải cái kia Thương Tỉnh mông. Lăng Tiêu cũng là ở ngay trước mặt hắn, giết Thương Tỉnh gia tộc đại tỷ. Ha ha, nhìn các người đã biết a, vậy ta cũng không cần thiết nhiều cái gì. Lăng Tiêu cười cười, đoán chừng Thương Tỉnh gia tộc dùng phương pháp gì, đã biết giết chết bọn hắn đại tỷ người qua đường kia võ giả, cũng là hắn cải trang ăn mặc đi. Đã như vậy. Cũng không có trang oan uổng tất yếu, nay một trận chiến này, thoạt nhìn là không thể tránh được. Chậc chậc, tốt tử, liền Thương Tỉnh gia tộc đại tỷ cũng dám giết, hơn nữa nhìn bộ dáng một điểm từ chối ý tứ đều không có a, cái này tử, đến tột cùng có bao nhiêu gan to. Tiểu Bất Điểm chậc chậc than nhẹ một tiếng, cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu, gia hỏa này, thực sự quá đối với hắn khẩu vị. Ngươi vậy mà không biện giải cho mình sao? Thương Tỉnh mông hỏi, giải thích hữu dụng không? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, không có, chúng ta Thương Tỉnh gia tộc, thà giết lầm một vạn, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Chỉ cần ngươi có hiểm nghi, thì khẳng định sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi đào thoát. Thương Tỉnh mông đáp, đã như vậy, còn có nói lời vô dụng làm gì, trước đó thả ngươi một con đường sống, không để cho ngươi đi cùng các ngươi nhà đại tỷ, nhìn ngươi có chỗ bất mãn a, đã như vậy, nay ngươi phải đi chết đi. Lăng Tiêu nhìn lấy Thương Tỉnh mông, đối mặt càng ngày càng nhiều người, hắn vậy mà một điểm đáng sợ đều không có. Bởi vì Lăng Tiêu quan sát qua, tới những người này tuy nhiên cường đại, nhưng không có có thể vững vàng áp chế hắn võ giả. Đã như vậy, hắn lại có gì có thể sợ? Nhớ ngày đó qua Hắc Nha Đế Quốc, gặp được huyết ma cùng huyết ma thú thời điểm, tình huống kia nhưng so sánh hiện tại nguy hiểm nhiều. Hắn không phải một dạng sống sót. Chương 1840, huyết khí phương cương chiến đấu. Một đối một, một cặp một chiến pháp, quần chiến cũng có quần chiến chiến pháp. Hắn Lăng Tiêu là khẳng định sẽ không lỗ lả, nhưng Thương Tỉnh gia tộc nhân, tựa hồ hoàn toàn không có lập tức ý tứ động thủ. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, đại khái đoán được nguyên nhân trong đó, sợ là đang đợi cường đại hơn võ giả đi. Lên cũng là buồn cười, dưới mắt trong lúc này doanh địa phía trên, tối thiểu nhất có mấy trăm tên Thương Tỉnh cao thủ của gia tộc, thế mà không dám ra tay với hắn. Đường đường Thương Tỉnh gia tộc, cũng biến thành uất ức như thế phế vật. Hải Đế Quốc đại bộ phận tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội võ giả đều nhao nhao lui lại, đem hướng đế quốc mấy người kia nổi bật đi ra. Bọn họ cũng không muốn bị xem như mục tiêu công kích. Ngược lại, trong này có rất nhiều người vui lòng nhìn thấy Lăng Tiêu bị giết đây. Đương nhiên, cũng có người không có thối lui, tỷ như Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Tiểu Bất Điểm, Liễu Liên, Giặc Tử Lăng, mấy người bọn hắn đều không có đi. Tôn Lãnh Thiền, Liễu Liên cùng Giặc Tử Lăng bởi vì thụ ân tại Lăng Tiêu, cho nên mới không có đi. Mà Mộc Vãn Xương cùng Tiểu Bất Điểm thuần túy là không muốn đi. Dựa vào cái gì Thương Tỉnh gia tộc nhân đến bọn họ muốn đi? Bọn họ một cái là biển tứ kiệt một trong, một cái là mạnh nhất 13 mới một trong, tự nhiên là có ngạo khí. Ngươi gọi Lăng công tử đúng không? Vừa rồi giết ta Thương Tỉnh gia tộc võ giả, ngươi hẳn là cũng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khiển a. Thương Tỉnh mông nhìn lấy phe mình nhân số càng ngày càng nhiều, tựa hồ là nhất thời có lực lượng. Đáng lẽ bởi vì không muốn cùng Lăng công tử cùng Tôn Lãnh Thiền chơi cứng mới rơi xuống đất. Lúc này đem vừa mới oán khí cùng lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Ngươi đang uy hiếp ta, Lăng công tử đáng lẽ không nguyện ý quản loại này nhàn sự, dù sao hắn theo Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì giao tình, thậm chí còn có một chút ân oán. Có thể cái này ngu xuẩn ngạo mạn Thương Tỉnh mông thế mà uy hiếp hắn. Thử hỏi hắn có thể từ bỏ ý đồ, Ngân Lăng công chúa từ trước đến nay theo Lăng công tử bên người, đã Lăng công tử không có ý định rời đi. Như vậy nàng cũng sẽ không rời đi. Rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Thương Tỉnh gia tộc đến cùng bao lớn năng lực, lại dám đồng thời chiêu chọc Nguyệt Lãng đế quốc cùng Hải đế quốc. Lăng công tử trong đôi mắt lóe ra lãnh mang cùng trào phúng. Tới này thời điểm, hắn liền nghe tứ đại gia tộc 10 phần cuồng vọng phách lối. Hôm nay gặp mặt, sao nghe đồn càng sâu a, người khác đều là sợ chiêu chọc tứ đại đế quốc, bọn họ ngược lại tốt, còn có ngại phiền phức không nhiều. Lăng huynh, nhìn tình huống không ổn a, Thương Tỉnh gia tộc võ giả càng ngày càng nhiều, cái này hoàn toàn cũng là dốc hết toàn lực dấu hiệu, đoán chừng chờ một lúc sẽ có mạnh hơn võ giả buông xuống, bằng không ba người các ngươi đi trước đi, bọn họ hàng đầu mục tiêu là các ngươi. Đan Phong đi đến Lăng Tiêu bên cạnh, thấp giọng nói. Đi, ha ha, ta đi, chẳng lẽ để cho các ngươi làm bia đỡ đạn? Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, từ sáng tạo hướng đế quốc cái kia một nó, ta Lăng Tiêu vẫn là xung phong đi đầu, chưa bao giờ sợ qua cái gì. Nếu có người muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể lực chiến đến cùng. Nếu không, hắn lại lần nữa phóng thích thất đại ma vương chính là, đồng quy vu tận cũng không quan trọng. Dù sao người nào không cho hắn tốt hơn, hắn thì không nhường ai tốt hơn. Đan Phong biết, chính mình không có gì tốt khuyên, mà lại chính như Lăng Tiêu chỗ, Thương Tỉnh gia tộc sẽ không bỏ qua bọn họ bất cứ người nào. Cái này sẽ diễn biến thành một trận chân chính sát lục. Bọn họ cần Lăng Tiêu cường đại như vậy người đến lãnh tụ quần hùng. Thương Tỉnh gia tộc nhân, các ngươi nghe cho ta Lăng Tiêu từ trước đến nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đại tỷ của các ngươi muốn giết ta cùng bằng hữu của ta, như vậy ta chỉ có để cho nàng đi chết. Hiện tại các ngươi ác người cáo trạng trước, lại muốn tới tru sát chúng ta có thể sẽ không ngồi chờ chết. Nay, các ngươi tới giết ta, cũng phải làm tốt đi chết chuẩn bị đi. Lăng Tiêu thoại âm rơi xuống, đột nhiên kinh khủng sát khí trực trùng Vân Tiêu, vậy mà ngưng tụ thành nhất tôn ma. Nhào vào đến không trung trận doanh bên trong, sát khí vốn là vô pháp giết địch, chỉ có thể hù dọa địch nhân, uy hiếp địch nhân, song khi sát khí thành ma về sau, liền có thể giết địch. Giống, kinh khủng sát khí bao phủ mà đi, hóa thành nhất tôn màu đen ma, bao phủ cơ hồ toàn bộ chiến trường. Cái kia một cái chớp mắt, Thương Tỉnh gia tộc võ giả rõ ràng hỗn loạn lên. Rất nhiều người đều là vội vàng vận chuyển âm dương nguyên lực chống đỡ Lăng Tiêu cái này kinh khủng sát khí thành ma. A, nhưng mà, tu vi thấp võ giả, chung quy là chống cự không loại này kinh khủng sát khí. Thân thể của bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, tuy nhiên lại đã mất đi sinh mệnh khí tức. Từng cái từ giữa không trung rơi xuống, vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra sát khí mà thôi, trong nháy mắt liền giết chết hơn 10 cái người. Một màn này, khác Thương Tỉnh gia tộc võ giả, ngay cả Lang công tử cùng Biển Bá Đồ cũng phải nhìn với con mắt khác. Giết cho ta, Lang Tiêu đưa tay vung lên, sau lưng mọi người nhao nhao đằng không mà lên, thẳng hướng trận địa địch, vậy mà không có chút nào lui bước ý tứ. Thánh Vương, Lang Tiêu đứng tại chỗ, thái cực nhãn chuyển động, nhất tôn bóng người màu trắng hiện lên ở giữa không trung. Thánh Vương hát lên hành khúc, màu trắng quang mang bao phủ toàn bộ chiến trường. Bị quang mang này soi sáng phe mình cùng quân đội bạn, nhao nhao chiến lực tăng vọt. Mà địch nhân thì là chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Đây chính là Lăng Tiêu quần chiến ưu thế lớn nhất. Sau đó, hắn cười lạnh, kinh khủng kiếm vực tại xung quanh thân thể của hắn hình thành. Quang chi thứ bảy áo nghĩa quang minh kiếm vực, giết, giữa không trung, xích dương chi lực quán trú tại kiếm vực phía trên, để Lăng Tiêu mỗi một đạo kiếm quang đều giống như thái dương chi hỏa. Nóng rực, sắc bén, khủng bố, vô số kiếm mang bắn về phía địch nhân, lại một lần để Thương Tỉnh gia tộc võ giả xuất hiện hỗn loạn. Lúc này, Lang công tử cũng xuất thủ, hóa thân nhất tôn cự lang, còn như vào chỗ không người, những Thương Tỉnh đó gia tộc võ giả, ở trước mặt hắn căn bản đều không phải là địch. Hắn muốn để Thương Tỉnh gia tộc võ giả hối hận, tại sao muốn đắc tội hắn? Tôn Lãnh Thiền, Liễu Liên, Giặc Tử Lăng cũng lần lượt xuất thủ, cùng Lăng Tiêu bọn người cùng một chỗ, thẳng hướng Thương Tỉnh gia tộc võ giả. Thương Tỉnh gia tộc võ giả hiển nhiên là không ngờ rằng Lăng Tiêu tại bọn họ trùng điệp vây quanh phía dưới, vậy mà không có lựa chọn chạy trốn, mà chính là lựa chọn chiến đấu. Mà lại là không chút do dự chém giết, nhất làm cho bọn họ giật mình là, Lăng Tiêu bên người những người kia, vậy mà không có một cái nào là tên soàng xính. Đương nhiên, khó đối phó nhất, vẫn là Lang công tử, gia hỏa này quả thực cũng là một đài cỗ máy giết chóc, điên cuồng thu gặt lấy Thương Tỉnh gia tộc võ giả tánh mạng. Thương Tỉnh mông bắt đầu hối hận tại sao mình vừa mới muốn đem gia hỏa này kéo lên cùng một chỗ mắng. Đáng chết, những người tuổi trẻ này, làm sao đều cường đại như thế, chẳng lẽ Bạch Hổ Đại Lục thực sự phải đổi sao? Triệt để loạn, tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo võ giả nhao nhao từ trong doanh địa đi ra, ngẩng đầu nhìn không trung chiến đấu. Hi hi, những người này tốt sốt ruột a, luyện ngục huyết chiến còn chưa bắt đầu, bọn họ thế mà thì không kịp chờ đợi động thủ, làm cho ta cũng rất ngứa tay a. Cửu vĩ đẹp cáo Thanh Khâu tiên tử cười híp mắt nhìn lấy không trung chiến đấu, hiển nhiên coi này là thành một trận trò vui. Hồng Nguyệt, không cho phép ngươi qua. Quân Mạc Sầu gắt gao níu lại muốn đi hỗ trợ Hồng Nguyệt, đừng quên khuyên bảo. Chúng ta chính nhất giáo hiện tại không thể theo tứ đại gia tộc là địch, lại, ngươi vị kia đại ca ca còn không có nguy hiểm đây. Chương 1841, này hại chưa trừ diệt, thiên hạ không yên. Tránh ra, không phải vậy ta thì động thủ. Hồng Nguyệt trên thân thể, bỗng nhiên hiện ra nhất tôn kỳ dị hỏa long, đem nàng hoàn toàn trói buộc. Tại hỏa long này bên trong, Hồng Nguyệt khí lực thay đổi to lớn vô cùng. Quân Mạc Sầu vậy mà sững sờ một chút, không có thể bắt ở nàng, khiến cho Hồng Nguyệt phá không mà đi, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Biển Bá Đầu nhìn lấy không chung một màn, chỉ là cười lành lạnh lấy. Một cái không thể vì hắn hiệu lực người, coi như bản sự lại lớn, đó cũng là phiền phức, cho nên đối với tình huống hiện tại, hắn là vui thấy kỳ thành. Tốt nhất hướng đế quốc mấy tên kia toàn bộ bị giết, dạng này thì càng hợp tâm ý của hắn. Thái tử điện hạ, chúng ta muốn hay không phía sau ra tay? Thái tử Phi hỏi, quên đi, tuy nhiên bản thái tử rất nhớ bọn hắn chết, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, phía sau đối phó người một nhà, sợ là về sau không có người lại chịu cho chúng ta hiệu lực, xem trước một chút lại đi. Biển Bá Đồ cười lạnh nói, Thương Tỉnh gia tộc thực lực, tuyệt không phải hiện tại như vậy, bọn họ còn có mạnh hơn cao thủ chưa từng xuất hiện đâu, một khi xuất hiện, những người này hẳn phải chết. Bao quát cái kia Lăng Tiêu, đến lúc đó mối thù của ngươi cũng liền báo. Lăng Tiêu, đối phương nhân số càng ngày càng nhiều, mà lại ta cảm giác mạnh hơn gia hỏa đang ở chạy đến, không cần lưu thủ, mau chóng giải quyết bọn gia hỏa này. Sau đó trốn đi. Tôn Lãnh Thiền tới gần Lăng Tiêu, lấy linh hồn truyền âm nói. Trốn, tại sao phải trốn? Bạch Hổ Phong Vân Hội không tham gia sao? Lăng Tiêu nhìn Tôn Lãnh Thiền một cái nói, đa tạ Tôn cô nương hảo ý, chẳng qua Thương Tỉnh gia tộc đắc tội ta, đến tột cùng người nào càng không may, ai sẽ bị diệt, thật đúng là bất định đâu, trước đừng như vậy nhiều, giết đi, thay ta nhiều tiêu diệt mấy người, liền xem như giúp ta. Lăng Tiêu át chủ bài, chỉ có hắn tự mình biết đáng sợ đến cỡ nào, thật đem hắn làm phát bực, hắn sẽ để cho Thương Tỉnh gia tộc triệt để trên đời này biến mất. Chỉ muốn không phải làm như vậy mà nói giá quá lớn, hắn đã sớm làm. Tốt a, dù sao ta cũng bất quá ngươi, liền giúp ngươi giết nhiều một số người đi. Tôn Lãnh Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó sắc mặt run lên, phía sau hiển hiện Thô Nhất Tôn Hoa Tiên. Hoa Tiên mang theo một cái rổ, xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng nếu như cho rằng đẹp thì không đủ khủng bố, vậy liền sai. Tán hoa xinh đẹp nữ, lấy Tôn Lãnh Thiền cái kia băng lãnh âm thanh vang lên, phía sau vũ hồn trong tay rơi xuống một mảnh phồn hoa. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu liên tiếp. Phàm là bị hoa này cánh đụng phải võ giả, địch nhân tại chỗ chúng độc bỏ mình, mà người một nhà lại sinh long hoạt hổ, chiến đấu lực đột nhiên đề bạt. Lại phối hợp thánh vương hiệu quả, lúc này, khiến cho Thương Tỉnh gia tộc những cái kia võ giả, tình cảnh thay đổi càng thêm gian nan. Còn đáng sợ hơn vũ hồn, vừa có khả năng tấn công, trách không được có thể trở thành biển tứ kiệt một trong đây. Lăng Tiêu nhìn một chút Tôn Lãnh Thiền, không khỏi âm thầm tán thưởng. Nàng này không hổ là Dược Vương Tôn Nhiêm nữ nhi, thực sự vô cùng lợi hại a. Thương Tỉnh gia tộc trêu chọc đến nàng, cũng là không may cực độ. Chỉ một chiêu mà thôi, liền giết chết mấy chục cái Thương Tỉnh gia tộc võ giả, coi như Thương Tỉnh gia tộc võ giả lại nhiều, chết như vậy đi xuống, cũng sẽ chết quang đó a. Nhìn ngươi cái này tử tài là quan trọng, giết ngươi, ta xem bọn hắn còn có thể tiếp tục. Thương Tỉnh Mông thừa dịp hỗn loạn, đột nhiên tới gần Lăng Tiêu, tại nó phía sau nhất trưởng oanh đến, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ tru sát. Lăng Tiêu sắc mặt bất biến, quay đầu cũng là nhất quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỗ, cũng là rắn rắn chắc chắc nhất quyền, chỉ bất quá một quyền này, ẩn chứa 1200 hoàng hậu thổ tế bảo lực lượng. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng ở trong hư không va chạm, Thương Tỉnh Mông cảm giác được một trận lực lượng đáng sợ từ tiền phương vào tới, cực lực muốn qua ngăn cản, nhưng mà lực lượng này thực sự quá cường đại, vậy mà đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giết, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ám ảnh. Trong nháy mắt liền đến Thương Tỉnh Mông trước người. Đường đường âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả, thế mà cũng học người làm loại này đánh lén lạn sự, ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thì đưa ngươi đi chết đi. Ầm ầm, lại là nhất quyền, giống như kinh lôi vang lên, đáng thương Thương Tỉnh Mông còn chưa hiểu tới mình rốt cuộc gặp được cái dạng gì đối thủ đáng sợ, liền bị một quyền này sinh sinh đem thân thể đánh xuyên qua. Sau đó, kinh khủng liệt diễm đốt lượt toàn thân, thi thể của hắn trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Ha ha ha, đã nghiền, không nghĩ tới đi vào vạn lôi chi địa, lại còn có người nhất định phải đi tìm cái chết, chẳng lẽ là sợ ta quá tịch mịch sao? Lăng Tiêu cất tiếng cười to, trong lòng thoải mái cực điểm. Gia hỏa này lúc nào thay đổi khủng bố như thế, cái kia Thương Tỉnh Mông hẳn là âm dương cảnh 14 trọng cao thủ đi, thế mà nhịn không được hắn hai chiêu thì bại. Hải đế quốc võ giả, đối với Lăng Tiêu nhiều ít đều có chút giải. Bọn họ trước đó gặp Lăng Tiêu đả thương Phong Ma Thánh Kiếm, còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ thấy Lăng Tiêu nhẹ nhõm đánh giết Thương Tỉnh Mông, thực sự cũng có chút mắt trợn tròn. Này hại chưa trừ diệt, hạ không yên a, ta đột nhiên minh bạch Phượng Minh Kỳ Sơn cảm thụ. Biển Bá Đồ lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong mắt toàn bộ đều là bạo ngược sát ý. Lúc trước Phượng Minh Kỳ Sơn từng cho hắn báo cáo qua, cái này Lăng Tiêu nhất định phải diệt trừ. Nhưng hắn lúc ấy căn bản không có coi Lăng Tiêu là chuyện, cho rằng Phượng Minh Kỳ Sơn suy nghĩ nhiều. Mà lại hắn cũng nghĩ sử dụng Lăng Tiêu đi giúp Phượng Minh Kỳ Sơn thanh trừ đối lập. Lại không nghĩ tới về sau phát sinh sự tình, thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phượng Minh Kỳ Sơn thế mà bị cái này tử cho giết. Bây giờ nhìn lại, lịch sử chẳng lẽ còn muốn tái diễn hay sao? Hắn Biển Bá Đồ, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nguyên cớ chỉ cần cơ hội phù hợp, hắn nhất định sẽ tru sát Lăng Tiêu ra hỏa này, sẽ không để cho cái này hạt giống tiếp tục trưởng thành tiếp. Nơi xa, khí tức cường đại càng ngày càng gần, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, người tới thực lực đều phi thường cường. Mạnh nhất một người, thậm chí khả năng đạt tới âm dương cảnh thập bát trọng trình độ. Đây chính là cao hơn hắn ra 6 cái cảnh giới A, hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Nhưng lúc này, hắn lại vẫn không có lùi bước ý tứ. Dù sao cao thủ như vậy, chỉ có một cái, hắn có nắm chắc đem chém giết. Tuy nhiên thủ đoạn khả năng không quá bình thường, nhưng chỉ cần có thể thắng, là được, ai còn quản được nhiều như vậy. Đều đẩy ra, đổi chúng ta đến. Đột nhiên, giữa không trung, một thanh âm nổ bể ra tới. Âm dương cảnh 15 trọng cường giả, Lăng Tiêu trong lòng giật mình, Tuy nhiên loại cao thủ cấp bậc này, hắn là không sợ, nhưng những bằng hữu kia của hắn nhóm lại không cách nào chống đỡ. Tôn Lãnh Thiền, giúp ta diệt cái kia âm dương cảnh 15 trọng võ giả, ta miễn phí cho ngươi luyện chế một đan dược. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, hắn cũng có thể giết chết gia hỏa này, chỉ là không muốn ở trước mặt mọi người nhanh như vậy bại lộ át chủ bài. Dù sao có Tôn Lãnh Thiền tại, không dùng thì phí. Không có vấn đề, Tôn Lãnh Thiền hì hì cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên thẳng hướng cái kia chạy nhanh đến cao thủ. Người đến cùng sở hữu ba người, một cái là âm dương cảnh 15 trọng, hai cái là âm dương cảnh 14 trọng. Tôn Lãnh Thiền thẳng hướng cái kia âm dương cảnh 15 trọng võ giả, như là cánh hoa một dạng phiêu tán ở trong hư không, dáng người 10 phần ưu mỹ. Cái kia âm dương cảnh 15 trọng võ giả, căn bản nhìn không ra Tôn Lãnh Thiền thực lực, trong cơn giận dữ, vận chuyển âm dương nguyên lực, song quyền bỗng nhiên oanh ra. Chương 1842, phía sau đánh tới hắc thủ. Ai cản ta thì phải chết. Cái kia âm dương cảnh 15 trọng tu vi võ giả bạo hống một tiếng, thẳng hướng Tôn Lãnh Thiền. Nhưng mà thanh âm lại như vậy im bặt mà dừng. Tôn Lãnh Thiền đột nhiên khẽ hé môi son, một cái ngân châm phá không mà đi. Thoạt nhìn không có lớn như vậy thanh thế, thế nhưng là uy lực lại cực kỳ kinh người. Cái này một cây ngân châm, trực tiếp xuyên thấu người võ giả kia mi tâm. Người võ giả kia, trong nháy mắt toàn thân tê liệt, rơi xuống trên mặt đất, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Cũng là dễ dàng như vậy nhất kích mà thôi. Tôn Lãnh Thiền chính là mạnh mẽ như vậy. Nhà đầu, người tên là gì? Lang công tử đột nhiên hỏi. Tôn Lãnh Thiền, thì ra là thế, người chính là Dược Vương Tôn Nhiêm nữ nhi đi, trách không được lợi hại như thế. Nhìn, có tiếp cận chúng ta 13 người năng lực a? Chẳng qua người nhanh như vậy đem át chủ bài bạo lộ ra, trận đầu luyện ngục huyết chiến, coi như không dính. Lang công tử đứng ở trong hư không, không nhúc nhích, nhưng mà trên thân thể hắn, lại có bóng sói không ngừng thoát ra, như trước đang đổ sát thương tỉnh gia tộc võ giả. Đa tạ Lang công tử quan tâm, nhưng ta tin tưởng, chỉ có bách ra tiềm lực, mới có thể một cách chân chính để bạt. Tôn Lãnh Thiền không sợ bại lộ át chủ bài, bởi vì nàng theo Lăng Tiêu một dạng, không chỉ một tấm át chủ bài. Đối với Tôn Lãnh Thiền thực lực, Lăng Tiêu chưa bao giờ hoài nghi tới. Bởi vậy cái kia âm dương cảnh 15 trọng tu vi võ giả, hắn chỉ là liếc nhất nhãn, thì chuyên tâm với mình chiến đấu. Hắn phải đối mặt, là hai cái âm dương cảnh 14 trọng võ giả. Cũng nên bộc lộ tài năng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đưa tay giương lên, một thanh quang minh thánh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chợt, không trung xích dương chi lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, quang minh thánh kiếm lóe lên hào quang chói sáng. Quang minh thánh kiếm, đệ nhất biến chi húc dương biến. Xích dương cửu biến, cùng sở hữu 9 lần biến hóa, mỗi một lần biến hóa, đều sẽ để quang minh thánh kiếm uy lực đại tăng. Chẳng qua hiện nay Lăng Tiêu thực lực tăng vọt, đối mặt âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả. Chỉ cần đệ nhất biến là có thể giải quyết vấn đề. Tử, ngươi quá cản rỡ. Đối mặt hai người chúng ta, cũng dám chính diện chiến đấu, muốn chết. Hai đại âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả, trong tay đều cầm một thanh trường mâu phía trên, âm dương nguyên lực ngưng tụ thành bạo điểm, kinh khủng kinh khí không ngừng phát tiết, vậy mà hội tụ thành một cây dài hơn 10 thước nguyên lực trường mâu. Cái này trường mâu vì hai người liên thủ ngưng tụ mà thành, bởi vậy căn bản không sợ Lăng Tiêu, thẳng tắp liền đâm tới. Đến được tốt, Lăng Tiêu đối mặt cái này ngang nhiên nhất kích, vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ, trong tay quang minh thánh kiếm đâm về đằng trước, phía sau một vòng xích dương lóng lánh quang mang chói mắt. Giữa không trung xích dương chi lực, phảng phất bị cái này luân húc nhật hấp dẫn, không ngừng chút xuống trong đó, khiến cho Lăng Tiêu trong tay quang minh thánh kiếm, uy lực đại tăng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, làm những thứ này sức tưởng tượng chiêu thức có làm được cái gì? Thương tỉnh gia tộc võ giả. Cũng không có bị Lăng Tiêu cái này hoa lệ chiêu thức cho hù sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu chẳng qua chỉ là âm dương cảnh thất trọng tu vi mà thôi, coi như có thể hấp thu xích dương tinh hoa, cường hóa trong tay nguyên lực chi kiếm, cũng không thể nào là hai bọn họ liên thủ chi địch. Lần đụng chạm này, tuyệt đối không chút huyền niệm, ầm ầm, va chạm tại cái nào đó thời khắc sinh ra, hai cỗ kinh khủng kinh khí ở trên không bên trong đụng nhau.